so với ta rời đi kinh thành thời điểm càng thêm đầy đặn hiểu rõ. Dứt lời, còn sợ đại tỷ không rõ có ý tứ gì dường như, Sở Trường khoa tay múa chân. Nghe xong lời này, đại nương tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tam nương trở về, nàng vốn đang thật cao hứng đâu, kết quả đảo trước bị tam nương trêu ghẹo thượng, nhìn xem chính mình xác thật mượt mà không ít dáng người, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến chính mình này đoạn thời gian xác thật đối tam nương là lo lắng không thôi, bất quá không thể không nói tam nương cho chính mình ngọc bội đồ vật thật tốt quá, nàng chẳng qua ăn vài lần mà thôi, thân mình liền càng ngày càng tráng, đảo chọc đến bị tam nương trêu ghẹo một phen. Bất quá nghĩ đến vài thứ kia người một nhà đều ở ăn, như thế nào liền chính mình càng ngày càng mượt mà. Bất quá nói đến nói đi, ngọc bội cũng là tam nương cấp, cho nên này hết thảy đều là tam nương sai, nàng mới mặc kệ mặt khác đâu, liền muốn đem tam nương bắt lấy, trêu đùa một phen, là gan lớn sao, đều làm trêu ghẹo chính mình, đừng tưởng rằng ngươi vừa trở về, chính mình cũng không dám sửa chữa, dứt lời vội động thủ, muốn đem tam nương bắt lấy. Tam nương nơi nào chịu làm, hầu tinh dường như chỉ hướng cha mẹ phía sau tàng, chỉ làm đại nương vô kế khả thi, trải qua như vậy một nháo, tống ra không khí tức khắc hòa thuận vui vẻ lên. Tống mẫu nhìn hai tỷ muội ồn ào nhốn nháo cười ha hả nói, hảo, hảo, mau đừng náo loạn, đều ngồi xuống đi. Bình tĩnh trở lại, tống mẫu mới nhìn đến Lưu Ước một người đứng ở một bên, vội tiếp đón nói, tiểu Ước cũng tới, đừng đứng chơ, mau ngồi. Thấy tiểu Ước đã làm hạ, tống mẫu vội chính mình lôi kéo tam nương ngồi ở cùng nhau. Tống Trần Thị vậy càng không cần phải nói, tam nương thật vất vả trở về, tự nhiên là quan trọng dựa gần tam nương ngồi xuống. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi đem ghế tiến đến gần, vây quanh tam nương ngồi một vòng, đều thỉnh thoảng dùng quan tâm ánh mắt nhìn tam nương. Đối với này đó tam nương thật là có chút ăn không tiêu, vội đem khờ hoa từ ức ức trong lòng ngực nhận lấy, làm bộ túi đầu trêu đùa, tránh đi mọi người thực hiện. Tuy rằng này quan tâm xác thật làm nàng trong lòng ấm áp, nhưng là vẫn luôn như vậy khiến cho người chịu không nổi. Cũng may này khờ hoa cũng là cá nhân tới điên, một đến ba nương trong lòng ngực liền cơ linh lên, tam nương thật là càng xem càng vui mừng, dần dần tâm tư đều chuyển qua khờ hoa trên người. Tiểu Vương Thị nhìn khờ hoa thân cận tam nương, tuy rằng trong lòng có chút ghen nhưng vẫn là thập phần cao hứng, hắn cũng không phải cái ngốc, hiện giờ tam nương rõ ràng là trong nhà nhất có tiền đồ. Hơn nữa đối nhà mình rất là giúp đỡ, về sau nhà mình hài tử cũng còn muốn dựa tam nương giúp đỡ đâu, hài tử cùng các nàng tam nương thân cận. Nàng không biết có bao nhiêu cao hứng đâu, vội cười nói, khờ hoa cùng tam nương cũng thật thân cận. Còn ra vẻ một bộ ghen dáng vẻ. Nghe được lời này, Tống Trần Thị cũng thập phần vừa lòng, dù sao đối Tống Trần Thị tới nói. Chỉ cần là tam nương cái gì đều là tốt, bất quá vẫn là khiêm tốn nói, nào có. Bất quá tam nương vẫn là cái hài tử thôi, tiểu hài tử tìm được rồi đồng loại tự nhiên liền thân cận nàng. Nói xong còn có chút oán trách nhìn tam nương liếc mắt một cái, đứa nhỏ này chính là trưởng không lớn, đều mau thành nhân, như thế nào vẫn là bộ dáng này. Tống mẫu cũng đi theo nói, tam nương xác thật là có hài tử duyên, điểm này a giống ta. Nói xong liền không khỏi đắc ý lên. Nghe xong thê chủ lời này, Tống Trần Thị oán trách trừng mắt nhìn thê chủ liếc mắt một cái. Cũng không biết là ai, chỉ cần vừa xuất hiện. Bọn nhỏ tuyệt đối trốn đến rất xa, cũng chính là tuổi lớn. Mới có hài tử thân cận nàng, này tam nương như vậy có hài tử duyên rõ ràng là tùy chính mình. Trước kia trong thôn tiểu hài tử chính là thực thích hướng chính mình bên người thấu. Tam nương thấy mẫu thân mẫu phụ bộ dáng, buồn cười đùa với khờ hoa, trong lòng nhịn không được trong lòng có ý kiến, chính mình có thể có tốt như vậy hài tử duyên, chỉ sợ là cùng chính mình tu luyện công pháp có quan hệ. Tiểu hài tử đơn thuần tự nhiên cảm thụ sâu nhất, nguyện ý thân cận chính mình. Thấy lời nói càng xa, đại nương vội ngắt lời nói, mẫu thân, mẫu phụ chúng ta có phải hay không nên hỏi hỏi tam nương ở Nhự Thành như thế nào chưa khỏi ôn dịch ta? Tống mẫu vội liên tục gật đầu nói, đúng vậy, tam nương cho chúng ta nói như thế nào đem ôn dịch chữa khỏi. Tam nương thấy người trong nhà muốn hỏi chính mình ở Nhự Thành trị ôn dịch sự, tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng thân mình. Có chút kiêu ngạo hỏi, các ngươi đều muốn biết, thật sự muốn biết. Thấy mọi người đều đi theo gật đầu, tam nương mới nói tiếp, ta vừa đến Nhự Thành, tam nương tức khắc đem Nhự Thành phát sinh sự, xóa mạo hiểm bộ phận, từ đầu tới đuôi tinh tế nói một lần, tống ra người nghe được sáng ngời có thần, Lưu Ước tuy nghe qua một lần, nhưng là lúc này vẫn là nghe thật sự là nghiêm túc. Đại tam nương nói xong chính mình ở Nhự Thành sự, thời gian cũng tới rồi buổi trưa, mà Tam Nương trong lòng ngực Khờ Hoa cũng đã sớm đã ngủ. Tam Nương nói xong thấy thời gian cũng không còn sớm, vội nói, mẫu thân, mẫu phụ, có hay không cơm à, ta đều đói bụng. Nói xong còn xoa xoa chính mình bụng, đã lâu cũng chưa ăn mẫu phụ cơm, nói thật thật đúng là nghĩ đến không được, tuy rằng mẫu phụ tay nghề so bất quá chính mình, nhưng là không biết vì cái gì nàng chính là chăm ăn không nghề. Tống Trần Thị lúc này mới lấy lại tinh thần, tự trách nói, có, đương nhiên là có, Tam Nương ngươi chờ à, mẫu phụ này liền đi cho ta nhi làm đi. Nói xong liền vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đặt mua cơm chưa đi, trải qua này mấy tháng, Tống gia cùng Lỗi Tử các nàng cũng đã sớm phân bếp, kia 20 mấy người nhà ở tại bên kia vừa mới tu hảo trong viện. Đại Vương Thị cùng Tiểu Vương Thị thấy thời gian xác thật không còn sớm, cũng theo Tống Trần Thị bận việc đi, Tiểu Vương Thị còn cố ý làm ơn Tam Nương chăm sóc Khờ Hoa. Tam Nương buồn cười nói, nhị tỷ phu nói cái gì, Khờ Hoa chính là ta chất nữ, ta tự nhiên sẽ chăm sóc, lại nói liền tính ta không chăm sóc, nhị tỷ không phải còn ở đâu sao, làm nàng nhìn là được, ai làm nàng là đương mẫu thân đâu. Tiểu Vương Thị tưởng tượng cũng là, liền vội đi theo Tống Trần Thị đi ra ngoài, cùng nhau bận việc đi. Tam Nương xem Khờ Hoa ngủ say, liền tính đổi tay cũng sẽ không đánh thức vội đem Khờ Hoa cẩn thận đưa tới nhị tỷ trong tay sau, lại ngồi xuống cùng Tống Mẫu nói chuyện phiếm lên. Nhị Nương nhìn trong lòng ngực hài tử, tức giận nói, vừa mới không biết là ai nói phải hảo hảo mang Khờ Hoa đâu, người này còn chưa đi ra ngoài một hồi đâu, liền tác ta trong tay tới, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Nói xong nhị Nương còn khinh bỉ trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhị Nương vẫn là cẩn thận đem Khờ Hoa ôm hảo, lại cấp Khờ Hoa điều chỉnh một chút, làm hài tử có thể ngủ càng thoải mái. Mới duỗi tay thỉnh thoảng chụp hống. Tam Nương lại há là dễ chọc, lập tức phản kích nói, Khờ Hoa không phải bị ta hống ngủ. Hiện tại cũng không hảo chơi, đương nhiên cho ngươi cái này tự mình mẫu thân. Đương chính mình nhìn không ra ngươi ánh mắt kia, gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực Khờ Hoa sao, rõ ràng muốn ôm, chính mình cấp đưa đi qua. Lại nói lời này, không thể không nói nhị tỷ ngươi cũng làm kiêu. Nhị Nương tức khắc rất là vô ngữ, nga. Hợp lại nhà ta Khờ Hoa chính là cho ngươi đương món đồ chơi, mệt Khờ Hoa còn như vậy thích ngươi cái này gì ba đâu, thật là một chút hảo tấm gương đều không dậy nổi a. Nhìn nhị tỷ bộ dáng, Tam Nương âm thầm cười trộm, thế nào không lời gì để nói đi. Tống Mẫu xem mấy cái nữ nhi vui đùa, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Đối với mẫu thân tới nói còn có cái gì so nhi nữ hòa thuận càng làm cho nàng cao hứng đâu. Chỉ chốc lát công phu, Tiểu Vương Thị liền tới kêu Tam Nương các nàng ăn cơm, thuận tay đem Khờ Hoa từ nhà mình thê chủ trên tay nhận lấy, chuẩn bị đem Khờ Hoa phóng tới trên giường làm nàng chính mình ngủ. Cơm đều chuẩn bị tốt. Mọi người cũng đều thượng bàn, Tam Nương nhìn trước mắt đồ ăn, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Một bàn liền có vài cái thịt đồ ăn. Xem ra mẫu thân các nàng hiện tại tiểu nhật tử quá đến bất quá, như vậy nàng cũng có thể yên tâm, nghĩ vậy, vội lấy ra 5.000 lượng kim phiếu đưa cho Tống Mẫu, cao hứng nói, mẫu thân, này bạc thu hồi đến đây đi, là hoàng thượng thưởng cho ta. Tống Mẫu nghe vậy, kết quả ngân phiếu tay đều nhịn không được run rẩy. Đảo không phải Tống Mẫu đối này 5.000 kim có bao nhiêu coi trọng, không chút nào khoa trương nói. Hiện tại Tống gia quả thực chính là mỗi ngày hốt bạc đều không ngừng. Nào còn để ý điểm này. Bất quá này 5.000 kim chính là hoàng thượng ban thưởng cấp Tam Nương kia có thể giống nhau sao? Ở Tống Mẫu trong lòng đó chính là nhà mình khuê nữ có bản lĩnh A, cho nên lần này Tống Mẫu cũng không làm ra vẻ, vội cẩn thận thu lên, cẩn thận thu trong ngực chung, vội tiếp đón Tam Nương cùng Lưu Ước ăn cơm, biên nói còn biên cấp Tam Nương cùng Lưu Ước kẹp đồ ăn, một cái kính khuyên. Sau khi ăn xong, Tống Mẫu cũng đem Tống gia này đoạn thời gian phát sinh sự đều nói một chút, quan trọng nhất chính là chính mình ba cái chất nữ đều thượng học, chỉ còn lại có hai cái tiểu nhân bởi vì tuổi quá tiểu cho nên hiện tại trong nhà đợi, đãi lại lớn một chút cũng cấp đưa đến thư viện đi, ngẫm lại lần trước trở về, mấy cái hài tử biến hóa, Tống gia người liền ngăn không được kiêu ngạo, nhị Nương nghĩ đến nhà mình tiểu Hoa, liền đều nhạc oai, nhịn không được đối Tam Nương nói, Tam Nương, ngươi không biết, tiểu Hoa hiện tại nhưng tiền đồ, trách không được như vậy nhiều người tưởng đưa hài tử đi học đâu. Này có học vấn người thật đúng là không giống nhau đâu, ta xem đứa nhỏ này về sau khẳng định so người cường. Tam Nương cười ứng đến, so với ta cường hảo A, kia nhà ta về sau đã có thể càng hưng thịnh, bất quá nhị tỷ ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì tiểu hoa tiền đồ a? Nhị nương nghe được lời này, càng là kiêu ngạo, kia bộ ngực nâng đến cao cao, ngạo kiều nói, ta khuê nữ hiện tại đều sẽ biết chữ, trở về còn dạy ta đâu. Ta hiện tại đi theo tiểu hoa học đều sẽ viết tên của mình đâu, tam nương ngươi nói tiểu hoa lợi hại hay không? Nói xong chờ mong ánh mắt vẫn luôn ngó tam nương. Tiểu vương thị ở bên cạnh âm thầm buồn cười, thê chủ này lại tới nữa, từ tiểu hoa thượng học thê chủ hận không thể thấy cá nhân đều hỏi một lần, ngay cả chính mình đều bị nàng hỏi sợ. Tam nương miễn cưỡng áp xuống xuất khẩu ý cười, buồn cười chớp chớp mắt, vội liên tục gật đầu. Mở miệng nói, kia nhị tỷ ngươi cần phải hảo hảo học a, về sau nhà ta sinh ý càng lúc càng lớn, không biết chữ không thể được a. Kia còn dùng ngươi nói, ta như thế nào cũng không thể làm nữ nhi cấp so quá khứ, trong khoảng thời gian này ta đều có hảo hảo học, còn luyện tự đâu, mấy ngày nay tự đều có thể gặp người. Tam nương cao hứng gật gật đầu. Đối với nhị tỷ tiến tới hành động thập phần cao hứng, vội nhịn không được nói, nhị tỷ muốn hay không ta trở về giáo ngươi a? Nhị nương lắc lắc đầu nói, thực không cần như vậy, ngươi lập tức liền phải thi đình, vẫn là hảo hảo chuẩn bị chính mình thì tốt rồi, ta cùng tiểu hoa một ngày thức hai chữ thì tốt rồi, không cần sốt ruột. Lại không phải nhiều nữa cấp sự, nàng cũng không thể chậm trễ muội muội tiền đồ. Tam nương buồn cười nói, này có cái gì, không ngại ngại. Ta có thể liền đại tỷ một khối giáo A. Đại nương nhị nương còn đều là lắc lắc đầu, đại nương còn cố ý tức giận nói, ta mới không cần ngươi dạy đâu, quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, chúng ta không cần ngươi nhọc lòng. Nói, đại nương nhìn đến chỉ lo chính mình nói chuyện phiếm, lại đem tiểu ức phiết ở một bên, vội mở miệng nói, tiểu ức, buồn đi, bằng không cùng ngươi đại tỷ phu nhị tỷ phu, đi bên ngoài khoan khoái một hồi. Lưu ức lắc lắc đầu nói, đại tỷ, không cần tiếp đón ta, ta không buồn. Đại nương thấy Lưu Ước nói như thế cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhưng thật ra tam nương nghĩ đến chính mình vừa mới xác thật là đối Lưu Ước có chút lãnh đại, vội nói, ước ước, nếu không ta bồi ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Lưu Ước oán trách nhìn tam nương liếc mắt một cái, cũng không đáp lời, hiển nhiên là không muốn. Thấy mẫu thân cùng mẫu phụ đều ở, tam nương cũng không hảo làm cái gì, đành phải cười cười, lại cùng mẫu thân cùng mẫu phụ nói chuyện phiếm lên. Nói xong nhàn thoại, tam nương vội lấy ra một quả ngọc bội, giúp nhị tỷ lấy máu nhận chủ, nhìn nhị tỷ ngây ngốc biểu tình, tam nương nhịn không được trộm nở nụ cười, ai biết còn không có đại tam nương xem đủ chê cười, đã bị đại tỷ thưởng một cái tát, tam nương ủy khuất xoa xoa đầu, ủy khuất nói, đại tỷ, ngươi làm gì đánh ta? Đại nương tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới cười trộm ta không nhìn thấy, lá gan lớn còn dám chê cười ngươi nhị tỷ, xứng đáng bị thu thập. Hừ. Nhìn nhị nương lúc này biểu tình, liền biết lúc ấy chính mình bộ dáng cũng không sai biệt lắm, khi đó bị dọa sợ không phản ứng lại đây, làm ngươi bạch bạch nhìn chê cười, khó được hôm nay có cơ hội, như thế nào có thể không cho ngươi cái giáo huấn? Hừ. Tam nương nhìn đại tỷ biểu tình, bẹp bẹp miệng, rốt cuộc không dám nói cái gì. Nhị nương lúc này đã phản ứng lại đây, kích động nói, nhị nương, đây là cái gì à, là cái gì à, là cái gì à? Một bên nói một bên mãnh liệt loạn choạng tam nương. Tam nương nhìn phản ứng lớn như vậy nhị tỷ, chỉ đại tỷ nói, nhị tỷ, làm đại tỷ cho ngươi giải thích, nàng chính là đã dùng rất nhiều lúc, chính là mẫu thân cùng mẫu phụ ngươi cũng có thể thỉnh giáo a. Đáng tiếc lời này chưa xong liền phát hiện nhị tỷ dùng ú oán ánh mắt nhìn chính mình, tam nương nói lắp nói, nhị tỷ, ngươi, này, sao, xem, ta, làm cái gì? Nhị tỷ này ánh mắt, thật đúng là làm chính mình mau mau. Tam nương, có tốt như vậy đồ vật thế nhưng không còn sớm đưa cho ta, ngươi cũng thật không đủ ý tứ, ta chính là ngươi nhị tỷ. Nói nhị nương còn hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tam nương xấu hổ cười hai tiếng, giải thích nói, này không phải lúc ấy nhị tỷ không ở kinh thành sao, ta lại đi nhự thành mới bỏ lỡ, này không ta vừa mới trở về liền cấp nhị tỷ bổ thượng sao. Khi nói chuyện, tam nương biểu tình là muốn nhiều nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt, đừng nhìn nhị tỷ là cái người thành thật, nhưng là chính là người thành thật nổi giận lên mới khủng bố đâu. Nhị nương cũng chỉ là vỗ nhẹ tam nương hai hạ, liền chính mình nở nụ cười, đôi tay cẩn thận vuốt ve ngọc bội, trong mắt tràn đầy ý mừng, nhìn tam nương nhịn không được chân thành tha thiết nói, cảm ơn ngươi, tam nương, ngươi thật là ta hảo muội muội. Nói liền phải nhào lên đi cấp tam nương một cái ôm, lại bị tam nương cấp tránh ra. còn nhịn không được sờ sờ cánh tay, buồn cười nói, nhị tỷ ngươi như vậy buồn nôn, thật đúng là làm người chịu không nổi đâu, nhị tỷ phu ngươi gặp qua nhị tỷ cái dạng này sao? Tiểu Vương thị cũng rêu cực nói, ta nhưng chưa thấy qua, ai, vẫn là tam nương có bản lĩnh a, ngươi nhị tỷ hiện tại cái dạng này ta cũng không dám nhận. Tam nương ha hả ngây ngô cười hai tiếng, vội lại dò hỏi trong nhà có cần hay không thêm nữa chí chút cái gì, nàng cũng hảo hỗ trợ tham khảo một chút. Lời này nhưng nói đến đại nương tâm nhãn, vội mở miệng nói, tam nương, ta cảm thấy chúng ta xưởng có thể lại mở rộng điểm, này một chút chúng ta giấy đều không đủ bán, hiện tại cũng ấm áp, chúng ta có phải hay không lại cái mấy cái xưởng, sau đó lại nhiều chiêu những người này lại đây. Lời này nói xong, người một nhà đều ở kia liên tục gật đầu, hiển nhiên lời này tống ra người đều nghĩ tới. Tam nương gật gật đầu, rốt cuộc nàng cũng là như vậy tưởng, bất quá vẫn là quan tâm hỏi, đại tỷ, này khuyết trương là khẳng định, bất quá xưởng nhiều các ngươi có thể vội lại đây sao, đừng đem chính mình mệt mỏi chứ. Đại nương nghe được lời này, hung hăng xem thường tam nương liếc mắt một cái, cũng chỉ có tam nương cái này nha đầu lười mới có thể ngại kiếm tiền khiến người mệt mỏi. Đại nương cũng không có trả lời tam nương, chỉ là đối với tống mẫu hỏi, mẫu thân, có thể kiếm tiền ngươi ngại mệt sao? Tống mẫu trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, kiên định nói, không mệt, chỉ cần có thể kiếm tiền lại mệt ta đều nguyện ý. Được đến vừa lòng đáp án, đại nương lại hô một tiếng, mẫu phụ. Chương 165. Hảo, hảo, ta biết nói cái gì, ta không mệt, chỉ cần có thể cho các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Mẫu phụ sao có thể sẽ mệt. Tống Trần Thị mãn mang ý cười đáp. Cái này còn không đợi đại nương hỏi lại, nhị nương đầu tiên mở miệng nói, ta lại không phải tam nương, có tiền tránh còn ngại mệt hoảng, đại tỷ yên tâm ta có lực đâu. Khi nói chuyện nhìn tam nương trong ánh mắt rõ ràng đều mang theo khinh bỉ, thật đương ai đều cùng nàng giống nhau, bất quá nhị nương cũng cảm thấy tam nương này chứng làm biếng đến tìm người trị trị nàng. Ngay cả đại vương thị cùng tiểu vương thị đều thấu thú nói nói không sợ mệt nói, đây cũng là bọn họ thiệt tình lời nói, hiện giờ bọn họ thê chủ có khả năng, của cải cũng càng ngày càng dày, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, bọn họ sao có thể ngại mệt, lúc này bọn họ hận không thể có thể càng vội một chút mới hảo, này cũng liền tỏ vẻ bọn họ có thể tránh đến bạc cũng càng ngày càng nhiều, nói nữa các nàng nhưng đều có vài cái hài từ đâu, hơn nữa về sau còn kế hoạch sinh thêm nhiều mấy cái đâu. Đừng nhìn hiện tại nhà mình gia sản không ít, về sau cấp bọn nhỏ một phần cũng liền không có, lại nói những ngày qua kinh thành bọn họ cũng đi ra ngoài hỏi thăm quá, nơi này đồ vật muốn so trong nhà quý nhiều, hảo điểm tòa nhà kia giới càng là thái quá, nếu là có thể nhiều kiếm ít tiền, nói không chừng về sau có thể cho hải tử một người một tòa đâu, chính là nhi tử hắn cũng cấp bồi thượng một tòa, miễn cho hải tử chịu ủy khuất. Không thể không nói đại vương thị hai người là càng nghĩ càng xa. Nếu là bị tam nương đã biết khẳng định đầy đầu hát tuyến, này kế hoạch cũng thật đủ lâu dài. Bất quá tiểu vương thị đối tam nương cho chính mình thê chủ đồ vật rất là tò mò, có thể làm thê chủ bắt được về sau như thế nào sẽ là kia phó biểu tình, nhất định là cái không giống nhau đồ vật. Tiểu vương thị tức khắc tâm ngứa không được, liền nhịn không được tò mò hỏi tam nương nói, tam nương, bất quá, ngươi rốt cuộc cho ngươi nhị tỷ thứ gì, xem đem nàng cấp cao hứng. Rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Càng nói tiểu vương thị này tâm chính là càng tò mò. Tam nương buồn cười nói, nhị tỷ phu, muốn biết trở về hỏi nhị tỷ là được. Nàng con có thể gặp ngươi. Khi nói chuyện, tam nương thế nhưng thấy đại tỷ phu cũng đối với đại tỷ lộ ra nghi hoặc biểu tình, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Khẳng định là đại tỷ vì chính mình gạt đại tỷ phu đâu, trên mặt tức khắc lộ ra ác ma ý cười. Đi phía trước vài bước đi đến đại vương thị trước người mở miệng nói, đại tỷ phu. Như thế nào ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không biết đại tỷ cũng có như vậy cái bảo bối, ta nhưng ở vài tháng phía trước liền đưa cho nàng a, đại tỷ thế nhưng không cùng ngươi nói sao, thật sự là câu nói kế tiếp tam nương không có nói ra, bất qua ý tứ đã hận rõ ràng, tam nương còn sợ nhà mình đại tỷ không rõ, trêu đùa đối với đại tỷ làm cái mặt quỷ. Miễn bàn trong lòng nhiều đắc ý, nhịn không được ở trong lòng cười quái dị hai tiếng, đối với đại tỷ tràn ngập đồng tình. Ai làm đại tỷ ngươi chèn ép ta tới, ta xem ngươi cái này làm sao bây giờ, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc đi. Đại nương lúc này nhìn tam nương ánh mắt đều có thể phun ra hỏa tới, nàng gạt phu lang rốt cuộc là vì ai à, không nói hỗ trợ còn chưa tính, thế nhưng còn dám tới cho nàng châm ngòi ly gián thật là thúc thúc nhưng nhẫn thẩm thẩm cũng không thể nhẫn, chờ xem một hồi chính mình như thế nào thu thập nàng. Không bất lo đồ vật. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là trước hống hảo phu lang, cái này tam nương thật sẽ cho chính mình gây chuyện, nhìn chính mình phu lang sắc mặt. Đại nương vội lộ ra lấy lòng ý cười. Đại vương thị nguyên bản đối với thê chủ gạt chính mình sự, trong lòng còn có chút hụt hẫng, bất quá trải qua tam nương như vậy một náo, này trong lòng ngược lại thoải mái không ít, nhìn nhà mình thê chủ bị tam nương chen ép cẩn thận trộm ngắm chính mình bộ dáng, dư lại khí cũng đều tiêu, từ này xem ra thê chủ vẫn là để ý chính mình, bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi, chỉ là hiện tại mẫu thân cùng mẫu phụ đều ở hỏi cũng không phải thời điểm, bằng không chính là chính mình tìm chịu. Đại vương thị đã sớm nghĩ kỹ rồi, hôm nay buổi tối nhất định phải làm chính mình thê chủ đem sự tình đều công đạo rõ ràng bằng không chính mình tuyệt đối cùng hắn không để yên. Lưu ức tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Liên nhà mình tỉ muội đều khi dễ, tam nương cũng thật là, chính là cũng càng ngày càng kỳ cục, huống chi lấy lưu ức thông tuệ lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đại nương làm như vậy là vì cái gì, tức khắc lại hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Tống mẫu cũng nhìn không được trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, tuy rằng cũng biết tam nương là ở nói giỡn, nhưng này không phải nói rõ cấp đại nương tìm việc sao, may mắn đại con rể không thật sự, bằng không thật đúng là không biết như thế nào hảo đâu, càng nghĩ càng giận tống mẫu nhịn không được hung hăng gõ tam nương vài cái. Tam nương che lại bị mẫu thân chính mình đầu, chớp chớp mắt, nhìn mẫu thân trong mắt rõ ràng không ủng hộ, ngượng ngùng ngậm miệng lại không dám nói cái gì. Tống mẫu lại quay đầu đối với Lưu ức nói, tiểu ức nếu ngươi đã đến rồi, liền tại đây nhiều ở vài ngày, qua mấy ngày lại trở về. Tại đây tuy rằng so không được lưu ra, nhưng là ngẫu nhiên quá quá vẫn là không tồi. Tống mẫu lời này chính là nói đến tam nương tâm nhãn, vội ở một bên liên tục gật đầu phụ họa, hôm nay mang tam nương đến từ ra, cũng là có bao nhiêu ở vài ngày ý tứ, thấy mẫu thân trước mở miệng, tam nương cũng không làm kiêu. Lưu ức nhìn tống ra người chờ đợi biểu tình, trong lòng rất là khó xử, rốt cuộc hắn là thật không kế hoạch đãi ở tống ra, còn tưởng rằng buổi tối liền phải trở về, nếu chính mình ở xuống dưới, còn không biết mẫu thân nơi đó là cái gì phản ứng đâu. Nhưng là nếu là tam nương mẫu thân mở miệng lưu chính mình nếu là chính mình không ứng chẳng phải là cũng không tốt, Lưu ức lúc này thật là thế khó xử trên mặt cũng khó tránh khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Tam nương thấy thế, vội mở miệng trấn an nói. Ức không cần lo lắng, chúng ta chỉ ở vài ngày thôi, cùng lắm thì trở về sau ta đi cùng mẫu thân nói là được, yên tâm. Dứt lời, còn đối với Lưu ức làm mấy cái mặt quỷ, thấy ức bị chính mình đều cười, tam nương mới vừa rồi vui vẻ lên, có thể không vui sao, xem ức biểu tình rõ ràng là đáp ứng rồi sao. Nhìn nhà mình khuê nữ kia không tiền đồ bộ dáng, tống mẫu nhịn không được quát lên, ở kia cười ngây ngô cái gì, còn không đi cấp tiểu ức thu thập nhà ở đi. Thật là một chút trước mắt kiến thức đều không có, ngươi đem nhà ở thu thập hảo, tiểu ức còn có thể đi sao, nói nữa nàng thật đúng là không thể gặp tam nương này phó tư thái. Tam nương lúc này mới vừa rồi phản ứng lại đây dường như liên tục gật đầu, đối với ức lộ cái đại đại gương mặt tươi cười, mới đứng dậy nói, kia khởi mẫu thân ta đi, ngươi giúp ta bồi ức đi. Dứt lời liền hướng về chính mình lần trước tới cái kia tiểu viện tử đi đến. Đại vương thị thấy thế cũng vội đứng dậy nói, tam nương một nữ tử làm này đó chỉ sợ không quá thỏa đáng, mẫu thân mẫu phụ, không bằng ta đi giúp đỡ. Còn không có đại tống mẫu nói chuyện, đại nương liền tức giận nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Hiển nhiên là bị tam nương âm khí còn không có tiêu đâu, bất quá đại nương nói lời này thời điểm, còn nhỏ tâm nhìn nhà mình phu lang sắc mặt, liền sợ phu lang thật sinh chính mình khí, vậy không hảo. Đại vương thị tức giận trừng mắt nhìn đại nương liếc mắt một cái. Tam nương đối ta nhưng cho tới bây giờ không có giấu giếm quá cái gì, hắn mới mặc kệ thê chủ là bởi vì cái gì đối chính mình giấu giếm đâu, dù sao là giấu giếm, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền ra cửa phòng. Đại nương bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, nghĩ đến nhà mình phu lang biểu hiện, ai, này quan xem ra không hảo quá à, nghĩ vậy, liền đối tam nương hận đến ngứa răng, nhìn ngươi làm gọi là gì sự, nhưng đem chính mình hố khổ, nàng gạt phu lang rốt cuộc là vì ai à. Kết quả tam nương khen ngược trực tiếp đem chính mình bán, nga, hợp lại, kết quả là tất cả đều là nàng không phải. Lưu ức thấy thế cũng tưởng đi theo tam nương cùng đi, lại bị Tống Trần Thị kéo lại, chớp chớp mắt nghi hoặc ánh mắt nhìn tam nương mẫu phụ. Tống Trần Thị nhìn Tiểu Ước như vậy nhìn chằm chằm chính mình, vội trước mở miệng nói, ngươi hiện tại là khách, những việc này khiến cho các nàng bận việc đi, hai ta trò chuyện, không hảo sao, ta lần trước thấy Tam Nương đã kêu cha mẹ ngươi, mẫu thân mẫu phụ, ngươi cũng kêu chúng ta như thế nào. Lưu Ước tuy rằng cảm thấy lời này nghe được không đúng, nhưng rốt cuộc không có gì phát hiện, thấy Tống Trần Thị nói như vậy, vội cười nói, là, mẫu phụ, ta chính là thực thích bồi mẫu phụ nói chuyện đâu. Ai biết kế tiếp cùng Lưu Ước tưởng hoàn toàn không giống nhau, Tống Trần Thị chỉ là nhàn nhạt nói một câu, phải không? Liền không còn có những lời khác. Lời này làm Lưu Ước sửng sốt, thật sự không rõ Tam Nương mẫu phụ hảo hảo thái độ như thế nào trở nên nhanh như vậy, vừa mới không phải còn vẻ mặt ôn hòa sao. Tống mẫu lúc này cũng xem không thích hợp, vội lặng lẽ thọc thọc nhà mình phu lang, làm hắn không cần đem không khí làm cho qua cương. Tống Trần Thị thấy thê chủ bộ dáng, há miệng thở dốc rốt cuộc chưa nói cái gì, kỳ thật hắn cũng không phải muốn làm cái gì, chẳng qua đối với Tam Nương đối với Lưu gia thân thiết kính rốt cuộc trong lòng không thoải mái, hiện giờ càng là vừa trở về liền đi trước Lưu gia, tuy rằng chính mình cũng biết đó là thời gian trưởng, liền trước tiên ở nơi đó ở một đêm thượng, bất quá rốt cuộc trong lòng không quá thoải mái. Huống chi, Tam Nương đối với Tiểu Ước kia chính là so đối hắn còn hảo, cái này làm cho chính mình thấy trong lòng sao có thể thống khoái. Đại Nương thấy thế vội hòa giải nói, Tiểu Ước, ngươi cũng mệt mỏi đi, Tam Nương các nàng phỏng trừng cũng thu thập không sai biệt lắm, chúng ta đi xem ngươi trụ địa phương, thế nào? Lưu Ước, lúc này cũng chỉ đến gật gật đầu, thuận thế đi theo Đại Nương đi ra, Tiểu Vương Thị cũng cười nói, mẫu thân, mẫu phụ, ta đây cũng đi hỗ trợ. Nói vội chạy vài bước theo đi ra ngoài. Nhị Nương chớp chớp mắt, thấy chỉ còn lại có chính mình một người, cũng vội ha hả cười nói, kia mẫu thân, mẫu phụ ta cũng đi rồi. Dứt lời, không đợi Tống Mẫu chờ trả lời, liền lo chính mình chạy đi ra ngoài. Thấy trong nhà lập tức chỉ còn lại có chính mình hai người, Tống Mẫu tức giận nói, nhìn xem ngươi làm gọi là gì sự, Tam Nương hôm nay thật vất vả mới trở về, ngươi liền cho nàng tìm không thoải mái, làm ta nói ngươi cái gì hảo. Dứt lời, chỉ là thở dài, chính mình phu lang à, chính mình sao có thể không hiểu. Lúc ấy Đại Nương cùng Nhị Nương thành hôn thời điểm cũng là như thế này, bất quá thái độ còn tính hiền lành, cũng không biết này một chút lại thấy thế nào Tiểu Ước không vừa mắt, cũng không nghĩ, này việc hôn nhân đã định ra, tội gì cho chính mình tìm không đau khổ mau. Lại nói lấy nhà mình ra thế, có thể cưới được Tiểu Ước, xác thật là trèo cao, Lưu gia thế đại, nếu Tam Nương về sau muốn ở trong quan trường có thành tựu, có thể dựa vào còn không phải là nàng cái kia nhạc mẫu sao. Chẳng lẽ nhà mình có thể cho Tam Nương lộng cái hảo tiền đồ không thành? Thật là hồ đồ. Cũng không biết chính mình phu lang là nghĩ như thế nào. Đệ 166-168 chương. Tống Trần Thị cũng cảm thấy chính mình rất là hủy khuất, nàng bất quá liền hỏi không một câu, thái độ lãnh đạm một chút, người trong nhà liền cho chính mình nhăn mặt, nhìn nhà mình thê chủ rõ ràng đều là chính mình làm sai biểu tình, trong lòng không khỏi khí khổ. Một bụng lời nói nghẹn ở trong bụng lại là một câu đều nói không nên lời. Tống Mẫu cũng không để ý tới này đó, nhìn nhà mình phu lang vẫn là cho rằng chính mình không sai bộ dáng thở dài, rốt cuộc chưa nói cái gì. Bên kia Lưu Ước gia nhà ở trong lòng vẫn là nghi hoặc không thôi, thấy Tiểu Vương Thị ở một bên, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, nhị tỷ phu, cái kia, mẫu phụ đột nhiên đây là làm sao vậy? Tiểu Vương Thị xem xét chính mình thê chủ, buồn cười nói, muội phu à, đừng nghĩ nhiều như vậy, việc này kỳ thật ở đâu một nhà đều sẽ phát sinh, bất quá là Tam Nương đối với ngươi quá mức thân cận, mẫu phụ ghen tị mà thôi. Dứt lời cũng nhịn không được nở nụ cười, ngẫm lại chính mình mới vừa gả tiến Tống gia kia đoạn thời gian không phải cũng là như vậy sao? Lưu Ước nghe vậy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, nguyên lai là như thế này, cũng là hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, bất quá là mẫu phụ đột nhiên thái độ đại biến. Chính mình sợ không được mạch tôi, nếu biết là vì cái này, kia chính mình tự nhiên là sẽ chú ý, dù sao việc này xử lý lên cũng không khó, chỉ cần ở mẫu phụ trước mặt thời khắc làm mẫu phụ cảm thấy ở Tam Nương trong lòng hắn là quan trọng nhất liền hảo, bất quá việc này chính mình vẫn là muốn cùng Tam Nương thương nghị một phen mới được. Nghĩ vậy, Lưu Ước cảm kích mở miệng nói, đa tạ nhị tỷ phu chỉ giáo, chúng ta hiện tại vẫn là đi trước tìm Tam Nương các nàng đi. Việc này ta còn phải cùng Tam Nương thương lượng một chút mới hảo. Tiểu Vương Thị thấy Lưu Ước trong lòng suy nghĩ cũng không gạt chính mình tức khắc vừa lòng gật gật đầu, lại thấy này lĩnh hội chính mình ý tứ, trong lòng càng là cao hứng. Này tiểu ức thật đúng là cái thông minh, nhanh như vậy liền phản ứng lại đây mấu chốt ở tam nương trên người. Hắn năm đó chính là nghiêng ngả lảo đảo thật lâu mới hiểu được đạo lý này đâu, thuận thế cười cười. Mới lánh lưu ức đi tới trong nhà vì hắn chuẩn bị trong phòng. Đi vào liền thấy tam nương ở kia không ngừng thu xếp, kỳ thật này nhà ở thật không có gì hảo thu thập, bởi vì đại nương các nàng sớm đem trong phòng nên đặt mua tốt đều đặt mua hạ. Đệm chăn bàn ghế, mọi thứ không thiếu. Chẳng qua là tam nương nhìn cái gì đều không hài lòng, tổng cảm thấy ủy khuất ức ức, mới ở nơi đó hạ chuyển mà thôi. Không gặp đại nương hai vợ chồng trực tiếp ngồi ở bên cạnh uống trà sao, đều không đợi phụ một chút. Tiểu vương thị thấy thế, dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh lưu ức bên hông, nhỏ giọng nói, cái này biết mâu phụ vì cái gì sinh khí sao, nhìn xem tam nương bộ dáng, nếu là nàng đem này phân tâm dùng ở người khác trên người ngươi là cái gì cảm thụ. Mẫu phụ cũng liền không sai biệt lắm. Lưu ức nhắm mắt, muốn đem trong mắt cảm động nước mắt chớp trở về, không cho nó chảy ra, trong lòng cũng không khỏi nghĩ nhị tỷ phu nói, bất quá chỉ cần nghĩ đến tam nương về sau đêm này phân tâm dùng đến bị nhân thân thượng tức khắc liền cảm thấy đau lòng không thôi, lại là phát hiện gần là ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy thân không bằng chết, đối với Tống Trần Thị vừa rồi việc làm, lúc này cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Càng là hạ quyết tâm muốn cùng tam nương hảo hảo nói. Nói, đừng làm cho mẫu phụ thật sự bị thương tâm. Tam nương bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện ức ức thế nhưng đã tới rồi, vội mang theo ức ức ở trong phòng khắp nơi nhìn, thỉnh thoảng còn phải đối những cái đó chính hắn thu thập quá địa phương khoe khoang một phen. Lưu ức đối này đó đều cười gật gật đầu, thẳng xem mọi người mánh trợn trắng mắt, chính là cái nhà ở liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực vừa xem hiểu ngay, có cái gì đẹp. Đại nương đối với vừa mới tam nương đoán chính mình đài hành vi khí còn không có tiêu đâu, tức khắc nhịn không được mở miệng nói, tam nương, ngươi hạt khoe khoang cái gì đâu, thứ này nhưng đều là ta đặt mua, cùng ngươi có quan hệ gì. Nói nữa, này nhà ở vừa thấy liền minh bạch. Đừng giống cái chưa hiểu việc đời người dường như, vẫn luôn nhắc mãi. Ngươi không phiền chúng ta đều phiền. Nói xong còn trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, phảng phất càng thêm nhận đồng phía trước kia phiên lời nói dường như. Thằng đem tam nương khí cái ngã ngửa, đối với đại tỷ vô sỉ, tam nương cũng không biết nói cái gì, nói nhiều như vậy còn không phải bởi vì chính mình vừa mới kia phiên lời nói sao, nhìn nhị tỷ các nàng đều nhận đồng gật gật đầu, tam nương tưởng hộp máu tâm tình đều có, nhìn đại tỷ rào rạt dáng vẻ đắc ý, tam nương nhịn không được phản bác nói, đại tỷ thật sẽ nói cười, nơi này hết thệ nhưng đều là ta tâm huyết. Lời nói gian đều có chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là khí thực, đã ẩn ẩn có chút uy hiếp chi ý. Đại nương là ai a? Sao có thể sợ tam nương cái này nho nhỏ uy hiếp? Sớm nói tam nương khi còn nhỏ nhưng không thiếu bị đại nương thu thập quá, chỉ thấy đại nương hơi hơi mỉm cười, nửa điểm không chịu ảnh hưởng nói, tâm huyết của ngươi, ở đâu đâu ta nhưng không thấy được, nhị nương, ngươi thấy được sao? Nhị nương lắc lắc đầu, ra vẻ khắp nơi nhìn xung quanh sau nhị nương thanh âm dị thường thanh thúy nói, đại tỷ, ta không thấy được a. Hơn nữa này phòng ở thấy thế nào đều cùng đại tỷ ngươi đặt mua thời điểm một cái dạng, tam nương tâm huyết ở đâu đâu. Nói xong nhị nương lại khắp nơi nhìn xung quanh lên, phảng phất còn sợ tam nương không đủ sinh khí dường như, nhị nương thế nhưng trực tiếp bốn chỉ nhắm chặt, phóng với lông mày chỗ, khắp nơi nhìn xung quanh, phải có nhiều cẩn thận liền có bao nhiêu cẩn thận. Thấy đại tỷ nhị tỷ bộ dáng, tam nương chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực tức cũng không được không tức cũng không được, lại nói bất quá hai người. Chỉ phải căm giận nói, đại tỷ, nhị tỷ đều là người xấu ta không bao giờ cùng các ngươi hảo. Lưu ức nghe xong lời này, rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng bật cười nghĩ như thế nào có ca, nhìn tam nương có chút tức giận bộ dáng, lưu ức vội đem chính mình ý cười miễn cưỡng đè ép đi xuống, rốt cuộc tam nương cũng là nữ tử, chính mình tương lai thê chủ, cũng muốn cấp tam nương chừa chút mặt mũi a. Đại nương, nhị nương đám người liền không có như vậy hảo tính. Đặc biệt là vừa mới bị tam nương thực hố một phen đại nương càng là không khách khí cười ha ha nói, ai u, quá buồn cười, tam nương ngươi năm nay vài tuổi, loại này lời nói đều nói xuất khẩu, ai u ta không được, ai u ta bụng, tam nương ngươi hôm nay về nhà là tới khôi hài đi. Nói xong rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, còn dùng tay không ngừng xoa bụng, hiển nhiên bụng đã cười đau. Nhị nương thấy đại tỷ như vậy, cũng không khắc chế chính mình, đi theo nở nụ cười. Tức khác nhà ở chung truyền ra một mảnh tiếng cười, ngay cả liều mạng nhẫn mại lưu ức lúc này cũng nhịn không được, dùng đôi tay gắt gao che lại miệng mình, liền sợ một là vô ý cười ra tiếng tới, làm tam nương càng là xấu hổ. Tam nương thấy đại tỷ đám người hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, hai mắt u oán nhìn phía ức ức, lại khóc không ra nước mắt phát hiện ức ức thế nhưng cũng nở nụ cười, ánh mắt càng là u oán, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, như thế rất tốt, chính mình ở ức ức trước mặt mặt đều ném hết, tức khắc cũng không để ý tới mọi người, tức khắc dầu dĩ ngồi ở ghế trên. Một lòng một dạ tưởng, như thế nào giảng chính mình này mất mặt bộ dáng, từ ức ức trong lòng hủy diệt. Bất quá lúc này nàng cũng không thể tưởng được cái gì ý kiến hay, tức khắc càng thêm hề bại. Nhìn tam nương bộ dáng, đại nương lại đau lòng, tuy rằng đối tam nương cái này hùng hài tử ngẫu nhiên làm ra hố tỉ sự cái gì sinh khí, bất quá rốt cuộc là chính mình yêu thương mười mấy năm thân muội muội, tự nhiên là hy vọng nàng mỗi ngày vui vẻ, đột nhiên nhìn tam nương hề bại bộ dáng, nào có không đau lòng, vài bước đi đến tam nương bên người quan tâm hỏi, tam nương làm sao vậy? Đại tỷ cùng ngươi nói giỡn. Tam nương ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua chính mình đại tỷ. U buồn nói, đại tỷ, ta có phải hay không thực vô dụng à, liền cái nhà ở đều sửa sang lại không hảo à. Càng nói lời nói khí trung hề vải càng sâu. Đại nương cái này cũng thật nóng nảy, tam nương sẽ không thật sự bị đả kích tới rồi, vội lại tiểu tâm hô, tam nương. Lại chỉ thấy tam nương đầu càng ngày càng thấp, nhị nương cũng vội tiến lên trấn an nói, tam nương. Làm gì vậy đâu? Biên nói còn biên đẩy đẩy tam nương, bất quá hiển nhiên là không có gì hiệu quả. Lưu ức lúc này cũng nóng nảy, cẩn thận đẩy đẩy tam nương, bất quá lúc này tam nương vẫn là cúi đầu không nói lời nào. Đại nương lúc này vội mở miệng nói, tam nương mau đừng khó chịu. Nay phong ở đều là tâm huyết của ngươi, nhìn xem chúng ta tam nương vừa mới như vậy dụng tâm. Thẳng đến sau một lúc lâu mới nghe được tam nương ồm ồm nói, thật vậy chăng? Này phòng ở thật là ta tâm huyết. Mặt khác mọi người nào dám nói cái gì? Đều gật gật đầu, vội trấn an nói, là, tam nương lợi hại nhất, đương nhiên đúng rồi. Tam nương ngẩng đầu, lưu ức cũng vội liên tục gật đầu, mở miệng nói, tam nương tâm ý ta hiểu được, này phòng ở ta thực thích. Tam nương lại xác nhận dường như hỏi một câu, thật sự đều là ta công lao. Thấy vậy mọi người vội liên tục gật đầu. Chỉ thấy vừa mới còn hề vải tam nương tức khắc trên mặt lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, trên mặt tà cười như vậy rõ ràng. Tam nương có chút thiếu đánh nói, đại tỷ một khi đã như vậy nói, kia tam nương liền nhận lấy. Nói xong nhịn không được cười ha ha lên. Những người khác đầu tiên là sửng sốt. Tức khắc minh bạch lại đây, nhìn tam nương ánh mắt đều có thể toát ra hỏa tới. Lộng nửa ngày này tam nương là trang đáng thương à, đại nương hận đến hung hăng gõ tam nương vài cái. Mới tức giận bất bình ngồi ở một bên, hung hăng trừng mắt tam nương. Nhị nương đám người chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, dùng ngón tay chỉ tam nương, mang theo tiểu vương thị ngồi ở một bên. Lưu ức lúc này cũng thật là sinh khí, cũng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, hung hăng ninh ninh tam nương bên hông tế thịt hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Xong rồi, cái này đều đậu quá mức rồi, vội chạy nhanh đối với mọi người nhất bái nói, ha ha đại tỷ, nhị tỷ, tha thứ ta đi. Ta chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi. Mọi người lại đối với tam nương một phen phê phán, đám người mới vừa rồi buông tha nàng, thấy ức ức thật đúng là sinh khí, tam nương vội lôi kéo ức ức quần áo, ha hả ngây ngô cười hai tiếng, cẩn thận nói, ức ức, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Lưu ức thấy tam nương lấy lòng bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười, bất quá trên mặt còn không lộ thanh sắc, rốt cuộc bất mãn tam nương trêu đùa chính mình. Tam nương lúc này thật là khóc không ra nước mắt, bất quá là cảm thấy mất mặt mới muốn mượn người nhà sủng nịch vãn hồi điểm mặt mũi thôi, như thế nào liền sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng đâu, thấy ức ức thật sự không hề xem chính mình, tam nương tức khắc nóng nảy, lại vội mở miệng nói, ức ức, liền lúc này đây, đừng giận ta, ức ức, ta cũng là cùng các ngươi đùa giỡn đâu sao. Nói xong vẫn là bày ra một bộ đáng thương hề hề thần sắc. Lưu ức tức khắc banh không được, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Lưu ức xem như phát hiện, hắn đối tam nương ủy khuất bộ dáng là càng ngày càng không có cách nào. Thấy ức rốt cuộc bị chính mình cười vang, tam nương tử khỏe miệng một loan, lại đối với lưu ức một phen thể tỏ thái độ, rốt cuộc đem lưu ức hống nửa điểm tính tình đều không có. Chỉ làm bên cạnh đại nương nhị nương xem trợn mắt há hốc mồm, vị toàn phân bố không thôi, bất quá nhìn nhà mình phu lang hâm mộ biểu tình, cũng đều không khỏi ngẫm lại các nàng có phải hay không cũng nên làm như vậy. tuy rằng kia lời nói thật sự rất ghê tởm nhưng là không chịu nổi, nó hiệu quả hảo a. Đại nương càng là nghĩ hôm nay trở về trước đối với nhà mình phu lang thí nghiệm một phen, cũng làm cho chính mình tội lỗi nhẹ một chút, nói không chừng liền cùng hiện tại tam nương giống nhau. Chuyện gì đều không có đâu. Lưu Ước ngẩng đầu thấy đại tỷ nhị tỷ các nàng đều kinh ngạc nhìn chính mình, tức khắc đỏ bừng song mặt hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, rốt cuộc không buông ra tam nương nắm lấy tay mình. Tam nương có chút đắc ý đối với đại tỷ nhị tỷ khiêu khích cười cười, ánh mắt còn thỉnh thoảng ngắm hướng chính mình cùng Ước Ước nắm chặt đôi tay, trên nét mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đại nương lúc này liền muốn phản ứng tam nương tâm tư đều không có, thấy không có gì sự, cũng liền cáo từ. Nàng chính mình còn có một chán kiện tụng không có giải quyết đâu. Sao có thể có tâm tư quản tam nương sự, cẩn thận nhìn nhìn nhà mình phu lang bộ dáng, lại nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng chính mình nào yêu cầu giống như bây giờ, thật là cái không bất lo ngoạn ý thấy nhà mình phu lang đã đi ra ngoài, đại nương bực bội gai gai tóc, vội theo đi ra ngoài. Nhị nương thấy không có gì cho hay nhìn, cũng lánh nhà mình phu lang đi ra ngoài. Bất quá trong lòng vẫn là nhịn không được buồn cười, nhà này vẫn là tam nương trở về náo nhiệt ta, nhìn từ từ, mở miệng nói, từ từ. Khớ hoa lúc này chỉ sợ đã tỉnh, chúng ta mau trở về đem. Tiểu vương thị đầy mặt ý cười gật gật đầu, dịu ngon đáp, hảo, kia thê chủ chúng ta đi nhanh đi. Tam nương thấy trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại có chính mình cùng tiểu ước hai người, trong lòng nhịn không được vui mừng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tới. Lưu Ước thấy vậy không khỏi buồn cười, nhịn không được mở miệng nói, tam nương hiện tại có thể nói mỗi ngày cùng chính mình ở bên nhau, lộ ra như vậy kinh hỉ bộ dáng cho ai xem á. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Lưu Ước cảm thấy chính mình trong lòng ngọt ngào. Tam nương đối lời này cũng không thèm để ý đối với nàng tới nói, đôi khi Ước Ước lời nói là tội phạm quan trọng lại đây nghe được, thích chính là không thích, không thích chính là thích. Xem hiện tại tình hình, Ước Ước rõ ràng là đem thích nói thành không thích. Nàng phải làm thật, kia nàng cũng thật thành cái chảy gỗ. Vội mở miệng nói, sao có thể à, ước ước không biết vì cái gì, liền tính ngươi đứng ở ta trước mặt, ta cũng là không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, ước ước đâu có phải hay không cùng ta giống nhau. Nói xong, tam nương liền dùng chờ mong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Ước. Muốn chính thai nghe được đáp án, Lưu Ước lại há có thể không biết tam nương trong lòng suy nghĩ bất quá loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không được. Đừng nói chính hắn từ nhỏ sở chịu giáo dục làm hắn đối loại này buồn nôn nói không nên lời, bất quá đối với tam nương thường thường tới như vậy một chút ức ức cũng có ứng đối phương pháp. Chính là lời nói không ra khẩu, trực tiếp gật đầu. Tuy rằng tam nương nói những lời này đó, hắn rất muốn nghe được, nhưng là muốn cho chính mình cùng tam nương giống nhau, đem những cái đó ghê tởm nói ra, Lưu Ước chính mình là thế nào đều làm không được. Thấy Lưu Ước gật đầu. Tuy rằng ước ước không có chính diện đáp lại chính mình vấn đề, tam nương vẫn là thập phần cao hứng, bởi vì đối nàng tới nói, những lời này ước ước nếu có thể không chút do dự nói ra, kia còn kỳ quái đâu, bất quá hiển nhiên ở chính mình lì lợm la liêm dưới, ước ước đối chính mình lời ngon tiếng ngọt phản ứng là càng ngày càng bình đạm. Nghĩ đến lần đầu tiên nói những lời này đó thời điểm, tam nương nghĩ như thế nào cười, ước ước như thế nào liền như vậy đáng yêu. Đâu? Bất quá tuy rằng hiện tại biểu hiện không có khi đó đáng yêu, nhưng là chỉ cần chính mình tiếp tục nỗ lực, sớm hay muộn có một ngày, nàng nhất định có thể từ ước ước trong miệng nói ra chính mình muốn nghe nói. Tam nương cẩn thận đem ước ước ôm vào trong lòng ngực, ôn hòa nói, ước ước chờ ta kim bảng để danh, chúng ta liền thành thân hảo sao, đến lúc đó hai ta mỗi ngày ở bên nhau, ai đều không cần tưởng tách ra chúng ta, ngươi có chịu không? Nghe được tam nương lời này, Lưu Ước thật sự thập phần cảm động. Bất quá nghĩ đến vừa mới tam nương mâu phụ đối chính mình thái độ, vội mở miệng khuyên nhủ, tam nương kia tại đây phía trước, ngươi có thể trước đáp ứng ta một sự kiện sao? Tam nương vội điểm điểm nói, ước ước ngươi làm sao vậy, ngươi biết đến, đừng nói một kiện chính là mấy chục kiện, mấy trăm kiện ta cũng sẽ không nhíu như mày. Kia hảo, vậy ngươi đáp ứng ta về sau trước mặt người khác, hai ta muốn cẩn thủ lễ tiết, không cần quá ý thân mật hảo sao? Nghe được tam nương ứng, Lưu Ước vội thừa cơ nói. Tam nương nhịn không được hỏi, vì cái gì à, chẳng lẽ chúng ta thân cận có cái gì không hảo sao? Tam nương là thật sự kỳ quái, tuy rằng biết ước ước thẹn thùng thả lại bởi vì chưa gả cho chính mình, khó tránh khỏi muốn thủ chút lễ tiết, bất quá thành hôn sau, chẳng lẽ còn muốn này đó tục lễ hoành ở bọn họ trung gian sao? Nhìn Tam Nương biểu tình, Lưu Ước liền biết Tam Nương tưởng trật, chỉ phải đem tự Tam Nương đi rồi trong phòng phát sinh sự tình nói một lần, nửa câu đều không có tăng thêm. Thấy Tam Nương đã hiểu biết, Lưu Ước mới vừa rồi bất đắc dĩ nói, Tam Nương à, vừa mới nhị tỷ phu cũng cùng ta nói rồi vấn đề này, lại khuyên ta nghĩ thoáng chút, ta thử thử, phát hiện nếu là ta ở vào mẫu phụ vị trí thượng, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy chính mình thập phần trướng mắt, cho nên Tam Nương ngươi về sau ở mẫu phụ trước. Mặt thu liễm điểm đi, đừng làm cho mẫu phụ lại thương tâm. Tam Nương nhìn chằm chằm Lưu Ước sau một lúc lâu, đột nhiên duỗi tay đem Lưu Ước ôm vào trong lòng ngực, nhịn không được thở dài nói, ước ước, vất vả ngươi, ta đáp ứng ngươi, có thể cưới được ngươi là ta Tống Tam Nương phúc phận, ngươi yên tâm ta về sau nhất định sẽ không làm ngươi khó làm, cũng sẽ không tùy ý làm bậy cho ngươi đi thứ mâu phụ mắt, ta tin tưởng lấy nhà ta ước ước thông minh tài trí chỉ sợ về sau ở mâu phụ trong lòng ước ước so với ta đều phải cùng mâu phụ hôn. Nói xong còn ra vẻ phảng phất thất sủng dường như đối với Lưu Ước lộ ra các loại ưu oán biểu tình. Lưu Ước nhẹ chú ý Tam Nương vài cái, bị Tam Nương làm quái, làm tâm tình tức khắc khoan khoái không ít, đến nỗi Tam Nương nói muốn thất sủng nói, Lưu Ước nửa điểm không nghe được trong lòng. Cũng biết Tam Nương là ở trấn an chính mình, theo cười cười, rốt cuộc không có tiếp theo một vụ. Ngày thứ hai, Tam Nương nghĩ đến chính mình đại tỷ nói nhân thủ không đủ nói hơn nữa Ước Ước ở tại nhà mình còn không có cùng Lưu Mẫu chào hỏi qua, ngày hôm sau sáng sớm. Tam Nương liền ngồi xe ngựa đi Lưu gia. Tới rồi Lưu gia Tam Nương đầu tiên là đối Lưu Mẫu nói chính mình muốn lại mua mấy chục người cá nhân sự, thuận tiện đem Ước Ước hôm qua không về nhà hơn nữa muốn ở chính mình ở thôn Trang Thượng ở vài ngày sự báo cáo một chút. Đáng tiếc Tam Nương rắc nàng giống như xem nhẹ Lưu Mẫu lửa giận chỉ số, hiển nhiên vừa mới Tam Nương là hoàn toàn không có xem Lưu Mẫu sắc mặt nói xong lời này, chỉ thấy Tam Nương vừa dứt lời, đã bị Lưu Mẫu hung hăng tước một đốn, cái này cũng chưa tính xong, kế tiếp. Lưu Mẫu càng là từ lễ nghĩa liêm sỉ đối Tam Nương tiến hành rồi toàn diện phê phán, song việc Tam Nương đều cảm thấy nếu không phải nàng ý chí kiên định nói, thực sự có khả năng trở thành này đại lương quốc cái thứ nhất bị mắng chết người đâu. Nếu là thật như vậy, kia nàng còn không oan uổng đã chết. Chính là này còn chưa đủ, Lưu Mẫu thẳng tắp mắng Tam Nương một ngày mới hảo tâm buông tha Tam Nương. Tuy rằng Tam Nương cầu cấp nhà mình mua người sự Lưu Mẫu đồng ý, nhưng là đối với Tam Nương liền lại không cái sắc mặt tốt. Tam Nương vội lại cống hiến cấp Lưu Mẫu vài đại đàn rượu ngon, tuy rằng Lưu Mẫu không chút do dự nhận lấy, đáng tiếc đối Tam Nương còn không phải thực đại thấy, cuối cùng Tam Nương chỉ đổi về Lưu Mẫu thống khoái lệnh đuổi khách. Tam Nương trực tiếp bị người hoành ra đại môn, Lưu Mẫu ý tứ chính là ước ước không trở lại, nàng cũng không cần đi vào. Bị huấn một ngày Tam Nương thê lương đứng ở Lưu phủ trước. Yên lặng thở dài, nàng ở Lưu gia vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này đãi ngộ, cười khổ lắc lắc đầu. Nghĩ vậy một ngày chính mình ở Lưu gia, Lưu Mẫu ngồi ở, nàng đứng, Lưu Mẫu ăn, nàng nhìn, còn lúc nào cũng ai huấn. Liên nước miếng cũng chưa cấp sinh hoạt, Tam Nương không khỏi thở dài. Càng kỳ quái hơn chính là, Lưu Mẫu đem nàng đuổi ra tới. Thế nhưng liền cái xe ngựa đều không cho chính mình dự bị, chính mình tới khi làm xe ngựa đã bị Lưu Mẫu thu hồi đi. Bất đắc dĩ thở dài, Tam Nương chỉ phải đáng thương vô cùng đi trở về đi, may mắn nàng đã nhập bẩm sinh, bằng không đi đường trở về còn không được mệt chết, huống chi sắc trời đã tối, liền tính tưởng mua chiếc xe ngựa đều không được, nghĩ đến đây. Tam Nương xem như minh bạch Lưu Mẫu đem chính mình lưu lại nơi này thời gian dài như vậy nguyên nhân, nguyên lai chính là bởi vì cái này, lúc này Tam Nương không khỏi đối Lưu Mẫu âm hiểm lại có tân nhận thức, quả nhiên là giết người với vô hình a. Đại Tam Nương về đến nhà thời điểm, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Tống Trần Thị bởi vì không yên tâm, cho nên rất xa ở trước cửa chờ, ai biết thế nhưng thấy nhà mình Tam Nương một mình một người đi rồi trở về, vội nhịn không được tiến lên hỏi, Tam Nương. Ngươi làm sao vậy, không phải ngồi xe ngựa đi sao, êm đẹp như thế nào một người đã trở lại. Tam Nương nào dám nói là Lưu Mẫu đem chính mình đuổi ra tới, mẫu phụ vốn là đối Tam Nương có ý kiến, chính mình như vậy vừa nói, không phải làm ức ức càng thêm bị động sao, chỉ phải nói, mẫu phụ, là cái dạng này, ta ở trở về đến trên đường thấy một người hảo đáng thương Nga, nàng chân đều bị thương, còn muốn về nhà. Ta nhất thời không đành lòng liền đem xe ngựa mượn cho nàng làm người đưa nàng về nhà, cho nên mới trở về đến như vậy vãn. Đối Tam Nương nói, Tống Trần Thị nửa điểm đều không có hoài nghi, không nói ở Tống Trần Thị trong lòng Tam Nương chính là một cái người như vậy. Nói nữa, nhà mình hài tử nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt hắn, nhưng rốt cuộc không yên tâm nói, tam nương ngươi xem cẩn thận sao, người nọ không phải kẻ lừa đảo đi. Tam nương buồn cười nói, mẫu phụ, trên đời này nào có nhiều như vậy kẻ lừa đảo, nói nữa, không phải còn có người đi theo nàng một mau trở về sao, ta chỉ là làm người đưa nàng trở về, lại không có đem xe ngựa mượn cho nàng. Tuy rằng mượn xe ngựa việc này là chính mình biên, nhưng là mẫu phụ hỏi như vậy, tam nương vẫn là nhịn không được đầy đầu hát tuyến, bất quá đối với mẫu phụ quan tâm, tam nương vẫn là thập phần hưởng thụ, nếu không phải mẫu phụ lo lắng cho mình, tại sao lại như vậy sự đều không thể tưởng được đâu. Tống Trần Thị thấy hai người lúc này còn ở ngoài phòng, vội lôi kéo tam nương tay vào phòng, còn làm cho Lưu Mẫu mặt hung hăng phê phán tam nương một đốn, nói là cái gì làm người không thể quá hảo tâm, ngươi nhìn xem ngươi hảo tâm đem xe ngựa mượn cho người khác, chính mình khen ngược đi tới buổi tối mới trở về nhà, còn có cái gì lại không được ngươi ngồi xe ngựa tặng nàng, ở ngồi xe ngựa trở về mới được. Nói này, Tống Trần Thị nhịn không được hỏi, đúng rồi, nếu là đưa cá nhân cũng nên đã trở lại a, như thế nào ngược lại là ngươi về trước tới. Tam nương vội nói, mẫu phụ, nhân gia cũng có thật dài thời gian không có gặp qua người nhà, hiện giờ nhân gia thật vất vả ta mang nàng đi ra ngoài một chuyến, cũng phải tha nhân gia trông thấy người nhà đi, này không ta liền cùng nàng nói, tặng người làm nàng hồi lưu gia trông thấy người nhà. Nghe thế Tống Trần Thị không có nói cái gì nữa, rốt cuộc vẫn là nhận đồng. Rốt cuộc tam nương nói cũng có lý, nghĩ đến tam nương đi rồi một đường khẳng định cũng đói bụng, vội đi cấp tam nương mua sắm đồ ăn. Đại Tống Trần Thị đem nấu tốt mì sợi bưng tới. Tam nương mới cảm thấy chính mình xác thật đói bụng một ngày chưa uống một giọt nước, nếu không phải nàng lúc này thân thể thật sự không tồi, chỉ sợ đã sớm đói đầu váng mắt hoa. Sao có thể giống hiện tại giống nhau đem một chén cơm mấy khẩu liền nuốt đi xuống. Nhìn tam nương ăn cơm sức mạnh, Tống Trần Thị vừa thấy liền biết đứa nhỏ này là thật sự đói bụng, vội đau lòng nói, ngươi xem ngươi việc này làm cho, giúp người khác như thế nào có thể đem chính mình đói thành cái dạng này, làm ta nói ngươi cái gì hảo a, lớn như vậy người, cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình. Tam nương đem cuối cùng một ngụm canh uống đi vào về sau, mới mở miệng nói, mẫu phụ, yên tâm hảo, lần sau ta khẳng định sẽ không như vậy làm, ai nha hôm nay một ngày ta thật là mệt chết. Ta đi trước nghỉ ngơi. Dứt lời liền vội chạy đi ra ngoài. Vốn dĩ sự muốn kêu ức ức một khối, bất quá nghĩ đến đáp ứng rồi ức ức nói, liền chính mình chạy đi ra ngoài. Tống Trần Thị lắc đầu cười nói, đứa nhỏ này. Thấy tam nương thế nhưng đem tiểu ức một người ném ở chính mình. Tống Trần Thị này tâm tình sảng khoái một chút có ra vẻ khuyên giải nói, tiểu ức đừng để ý a, tam nương chính là cái hài tử tâm tính, không phải cố ý đã quên ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng. Lời tuy nói như vậy bất quá Tống Trần Thị đối tam nương làm vẫn là thực vừa lòng. Nay không phải đối với Lưu Ước khi sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Lưu Ước nơi nào sẽ để ý, hắn ước gì là như thế này đâu. Vội nói, mẫu phụ, yên tâm, ta sẽ không để trong lòng. Tống Trần Thị gật gật đầu, đối với Lưu Ước miễn cưỡng cười vui, trên thực tế là Lưu Ước muốn cười, nhưng là lại cố nén, cho nên sắc mặt khó tránh khỏi có kỳ quái, Tống Trần Thị càng là vừa lòng. Nên như vậy mới đối sao? Tam nương chính là ta một tay mang đại sao có thể mấy ngày đã bị ngươi đoạt đi. Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Tống Trần Thị vội tống cổ người đi ngủ. Tống mẫu cũng bởi vì nhà mình phu lang cùng tiểu ước quan hệ chuyển biến tốt đẹp. Âm thầm cao hứng, còn tưởng rằng là chính mình tư tưởng giáo dục thành công. Càng là hạ quyết tâm đãi buổi tối trở về lúc sau, lại cùng nhà mình phu lang hảo hảo nói nói. Trở lại trong phòng tam nương. Vội nằm ở trên giường, nàng ngày này quá đến không biết có bao nhiêu bi thảm, bất quá ức ức mẫu thân cũng quá độc ác, chính mình lễ vật đều thu thế nhưng còn thu thập chính mình một đốn, hừ, chính mình nhất định phải nói cho ức ức Lưu mẫu là như thế nào khi dễ chính mình. Chính miên man suy nghĩ gian, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng gõ cửa thanh âm, vội đứng dậy mở ra cửa phòng, lại thấy ức ức đứng ở cạnh cửa, vội tránh ra môn, làm ức ức vào nhà tới nói. Ức ức vội lắc lắc đầu. Mở miệng nói, tam nương, ta liền không đi vào, nếu là bị người thấy được, nhiều không tốt, nói nữa bị mâu phụ đã biết lại nên sinh khí, tới này ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đi đường trở về căn bản là không phải trợ giúp người khác là mâu thân đem ngươi đuổi ra tới đúng hay không? Lưu ức chính mình nói là hỏi một chút, nhưng là trong lòng có cái gì không rõ, tuy rằng hắn đã biết mâu thân sẽ sinh khí, nhưng là không nghĩ tới mẫu thân sẽ như vậy quá mức, thế nhưng đem tam nương đuổi ra tới, còn làm tam nương xa như vậy chính mình đi trở về tới, thật sự là thật quá đáng, có thể nói thật là mẫu tử sao, cho dù tam nương cái gì cũng chưa nói, Lưu Ức cũng có thể đoán được 8-9-0-10. Tam nương lúc này xấu hổ cười, tuy rằng nguyên bản tam nương còn tưởng cáo trạng, nhưng là Ức Ức như vậy vừa nói, nàng ngược lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ phải ra vẻ hào phong nói, kỳ thật cũng không có gì, bất quá là mẫu thân trong lòng không quá thống khoái thôi, Ức Ức không cần mẹ đẻ thân khí, nàng cũng là vì ngươi hảo. Nói xong, tam nương nhịn không được cắn răng, tức khắc khóc không ra nước mắt, nàng muốn cáo trạng à, cáo trạng, như thế nào ngược lại giúp nàng nói lên lời hay tới, đây là cái gì tiết tâu à. Lưu Ức buồn cười nhìn tam nương trái lương tâm cho chính mình mẫu thân nói lời hay lúc sau, lại một bộ hối hận không thôi biểu tình, trong lòng âm thầm buồn cười, trực tiếp tiến lên hôn một cái tam nương má trái, xoay người chạy đi ra ngoài. Tam nương tức khắc ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, cẩn thận dùng tay vuốt ve chính mình gương mặt, nhịn không được lộ ra say lòng người ý cười. Lúc này Lưu Mẫu răn dạy chính mình một ngày sự tình, tam nương đã sớm đã quên, chỉ có Ức Ức thế nhưng chủ động hôn chính mình hình ảnh không ngừng thoáng hiện, ngây ngô cười đóng cửa phòng, chính xác người có thể nói là phiêu trở về trên giường, bọc tiến trong chăn thỉnh thoảng quay cuồng, nghĩ đến hôm nay buổi tối là ngủ không được. Đại thấy tam nương cùng Lưu Ức đều trở về phòng lúc sau, trong viện lại dần hiện ra một người, lại là đại nương, lại nguyên lai. Đối với tam nương lý do thoái thác đại nương rõ ràng không quá tin tưởng, kỳ thật phía trước tam nương nói đem xe mượn cho người khác chính mình đi trở về tới nói, đại nương vẫn là tin tưởng, rốt cuộc việc này tam nương đích xác làm được, ở đại nương cảm nhận chung tam nương vẫn luôn là cái thiện lương hài tử, đáng tiếc sự nàng sau lại nói làm xa phu về nhà hòa. Thân người đoàn tụ nói bạo lộ nàng chính mình, không phải chính mình khinh thường nàng. Lời này tam nương tuyệt không thể tưởng được, bởi vậy có thể thấy được, tam nương phía trước nói phỏng chừng cũng có hơi nước. Liên tưởng đến hôm nay tam nương là đi Lưu gia làm việc. Này tam nương một mình đi trở về tới sự, nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Phỏng chừng là tiểu Ức mẫu thân sinh khí nói rõ cho nàng người đứng đầu hàng ăn. Tam nương sợ nói ra mẫu phụ trong lòng có ngật đáp, mới tùy tiện biên cái nguyên do ứng phó mẫu phụ. Nói thật, đại nương chính mình cảm thấy này cũng chẳng trách nhân ra. Nếu là nàng là Lưu mẫu, nàng cũng đến tức tam nương một đốn. Nói không chừng so Lưu mẫu làm còn quá mức đâu. Không cố không thể tưởng được chính mình tới tìm tam nương cũng bất quá là muốn hỏi rõ ràng. Chẳng qua không nghĩ tới chính là thế nhưng làm chính mình nhìn chàng cho hay, nghĩ đến tiểu Ức cùng tam nương vừa mới thân mật, đại nương nhịn không được có chút ghen ghét, chính mình phu lang nhưng chưa từng như vậy đối diện chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền rời đi. Ngày thứ hai, Lưu mẫu liền phái người đem tam nương thác chính mình mua người đưa tới. Lần này so lần trước nhiều một chút, tổng cộng 35 cá nhân, tam nương cũng không hỏi đến, trực tiếp làm những người này đi tìm đại tỷ. Liên cung tặng người người hàn huyên lên, nói đến cũng khéo, người này vẫn là lần trước cho chính mình mua thôn trang tiểu tống. Lần này tái kiến tam nương nhịn không được mở miệng nói, cái kia tiểu tống à, ta có thể như vậy kêu người đi. Tiểu tống thấy đối diện rõ ràng còn không có hoàn toàn nảy nở tiểu hoa nhi như vậy kêu chính mình. Không khỏi có chút buồn cười cảm giác, bất quá nói đến cùng là khách nhân là lão đại, như vậy kêu chính mình cũng không có gì không ổn, liền mở miệng đáp, đương nhiên có thể, tống tiểu thư gọi là gì đều có thể. Lại là tiểu tống chính mình cũng trước tiên đối tam nương hiểu biết hiểu rõ một phen, cũng liền thuận thế mà vì. Tam nương thấy khí kêu tống tiểu thư, nghĩ như thế nào không dễ chịu. Chỉ phải mở miệng nói, cái kia, tiểu tống A. Chúng ta đánh cái thương lượng biết không? Ngươi có thể không gọi ta tống tiểu thư sao? Nếu là không chê nói đã kêu ta tam nương hảo. Tiểu tống đối với nào có không ứng? Có thể nói cho chính mình thuyết minh là xem khởi chính mình à? Vội mở miệng nói, hảo à, tam nương, không biết ngươi có cái gì muốn nói với ta? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tưởng thỉnh tiểu tống về sau có cái gì tốt thôn trang, tòa nhà hoặc là đồng ruộng nói có thể nói cho ta một tiếng. Ta cũng hảo thêm nữa chút gia sản. Thấy tiểu tống hỏi, tam nương cũng không làm ra vẻ, vội đem tính toán của chính mình báo cho. Lời này tiểu tống như vậy khả năng không ứng, chính mình chính là làm cửa này sinh ý, nói trắng ra điểm, này tam nương quả thực chính là cho chính mình đưa bạc, vội liên tục đáp ứng rồi xuống dưới, cũng tỏ vẻ chính mình hôm nay chỉ là tới tặng người, những cái đó thôn trang cùng đồng ruộng tư liệu đều không có mang theo trên người, đại chính mình trở về sửa sang lại một phen liền cấp Tam Nương đưa tới. Hai người một phen nói chuyện với nhau theo như nhu cầu, Tiểu Tống thấy thời gian cũng không còn sớm liền cùng Tam Nương cáo từ. Tam Nương vội đứng dậy đưa tiễn, thấy Tiểu Tống lên xe ngựa mới vừa rồi quay lại. Thấy trong nhà chỉ có mấy cái nam tử ở nhà, mẫu thân cùng đại tỷ các nàng đều đi dàn xếp, mới tới người, cũng liền ngoan ngoan ở nhà chờ chuẩn bị chờ đại tỷ trở về, cùng đại tỷ thương lượng này mua đất sự, tuy rằng các nàng ngọc bội bên trong mà liền không ít, bất quá rốt cuộc không thể phóng tới bên ngoài thượng, ở thời đại này thổ địa là mọi người nhất coi trọng, nàng tự nhiên nhập ra tùy tục, nghĩ dù sao nàng hiện tại trong tay cũng có chút bạc nếu là giá không tồi liền trước. Đặt mua chút, lại làm đại tỷ giúp chính mình cho thuê, một năm cũng có thể có chút tiền lời, lại không cần chính mình tự mình nhìn, dù sao đại tỷ đều sẽ chuẩn bị cho tốt, càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không. Chỉ chờ đại tỷ trở về cùng đại tỷ thương lượng một chút, liền chiếu này biện pháp làm. Không bao lâu liền thấy mẫu thân cùng đại tỷ nhị tỷ đã trở lại, Tam Nương vội tiến lên hỏi, mẫu thân, các ngươi nhanh như vậy liền đem người dàn xếp hảo. Đại Nương buồn cười nói, ta làm lỗi tử cho các nàng an bài, đến nỗi trụ phòng ở, lần trước tu đến liền có dư thừa, tuy không đủ trước làm các nàng tễ một tễ, lại ở thôn trang đồng dạng khối địa, nhiều cái vài tòa, cũng là đủ rồi. Tam Nương gật gật đầu, như vậy cũng không tồi, vội đem chính mình tính toán lại mua chút đồng ruộng nhà cửa sự nói, còn nói quá mấy ngày Tiểu Tống hẳn là sẽ lại đến chúng ta thôn trang, cũng thuận tiện hỏi một chút đại tỷ cùng nhị tỷ có phải hay không cũng đặt mua chút. Rốt cuộc này thôn trang cũng khai mấy tháng, hẳn là đủ đặt mua chút. Tống Mâu gật gật đầu, này đặt mua đồng ruộng nàng chính là không có gì ý kiến. Tống Mâu đối này đồng ruộng có chút đặc thù chấp nghiệm, trong tay chỉ cần có bạc liền tưởng mua một ít. Tuy rằng nhà mình đồng ruộng nói thật hiện tại cũng không ít, nhưng là Tống Mâu lao cảm thấy không đủ. Lần này Tam Nương nói ra muốn đẩy làm đồng ruộng, Tống Mâu nào có không ứng, càng là hạ quyết tâm muốn đem trong tay sở hữu bạc đều cấp Tam Nương đổi thành đồng ruộng. Dù sao hiện tại trong nhà mỗi ngày cơ hồ đều có bạc có thể thu, nàng cũng không sợ trong nhà sống không nổi. Đệ 169-170 chương. Ở một nhà không hề ngoại lệ nhất trí nhận đồng hạ, mua đồng ruộng cùng nhà cửa sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Đối với này đó người một nhà rất là cao hứng, thấy không có gì chuyện khác người một nhà cũng liền ai bận việc nấy đi. Ngày thứ hai, Tiểu Tống liền mang theo thổ địa cùng nhà cửa tư liệu đi tới Tống gia. Toàn bộ Lưu gia người tức khắc đều tụ ở bên nhau, mọi người xếp hàng ngồi cẩn thận nghe Tiểu Tống kiến nghị, Đại Nương cùng Tống Mẫu từng người hỏi mấy vấn đề lúc sau, định ra trong đó mấy cái thôn trang cùng một ít nhà cửa hàng, đem bạc trước giao cho Tiểu Tống lúc sau, ước định hảo khế đất đưa tới thời gian, người một nhà cao hứng đem Tiểu Tống tặng đi ra ngoài, đại nhân đi rồi lúc sau, Tống gia người đều lộ ra hoan hô thanh âm, chỉ lúc này đây. Tống gia liền ở kinh thành này địa giới thượng thêm vào vạn mẫu ruộng tốt, hiện tại Tống gia có thể nói là thật thật tại địa chủ, bất quá kế tiếp một đoạn thời gian Đại Nương, Nhị Nương lại có vội, an bài tá điển, đem tạm thời không cần cửa hàng thuê, còn có đem mua được tay thôn trang dọn dẹp cũng dễ sửa trị chút bạc, những việc này là có thể chiếm các nàng thật lớn công phu. Cho nên hiện tại thôn trang thượng sự chỉ có thể rơi xuống Tống Mẫu cùng Tam Nương trên người. Cũng may hai người cũng đều không phải tay mơ, một phen coi chừng qua đi cũng không ra cái gì bại lộ, đại hết thảy đều an bài thỏa đáng thời điểm, thời gian cũng đã qua đi nửa tháng, Tam Nương thấy mẫu thân cùng đại tỷ đều thuận tay, trong nhà cũng đều an bài thỏa đáng, liền đối với Tống Mẫu nói, mẫu thân, hiện giờ trong nhà đều thượng quỹ đạo, ta cũng nên đi Lưu gia hảo hảo đọc sách, này ly thi đỉnh, cũng không có thời gian dài bao lâu, ta cũng nên phụ lục. Tống Mẫu tuy rằng thập phần không tha, nhưng rốt cuộc sự tình quan nữ nhi tiền đồ, nàng cũng không dám nói cái gì nàng cũng là vô luận như thế nào đều sẽ không trở ngại nữ nhi tiền đồ. Lại nói Tống gia mấy đời rốt cuộc muốn ra cái làm con người, loại này phần mộ tổ tiên bốc khói sự, nàng cao hứng đều không kịp đâu. Sao có thể trở ngại, bất quá nghĩ đến ở chính mình bên người không có đại hai ngày liền lại phải rời khỏi Tam Nương, Tống Mẫu khó tránh khỏi có chút thương cảm nói, một khi đã như vậy, Tam Nương vậy ngươi liền đi thôi. Bất quá phải nhớ đến có thời gian nhiều trở về nhìn xem. Nhìn mẫu thân khó chịu bộ dáng, Tam Nương vội tiến lên, ra vẻ nhẹ nhàng nói, mẫu thân, làm gì vậy, Lưu gia ly này cũng không xa, một ngày thời gian đều có thể qua lại vài tranh. Mẫu thân tưởng ta liền nhờ người mang cái lời nói, ta liền đã trở lại, bằng không mẫu thân đi xem ta cũng đúng a. Nhìn cái này nàng đều khó chịu đã chết. Tam nương còn có tâm tình cợt nhả bộ dáng, Tống mẫu tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, tay nhịn không được hung hăng chụp tam nương vài cái, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy vô tâm không phổi đâu, bất quá trải qua tam nương như vậy một nháo, Tống mẫu cũng không thể không thừa nhận, nàng trong lòng hiện tại đích xác dễ chịu không ít. Bên này nghe thấy tam nương lời nói, Tống Trần Thị nguyên bản âm thầm gạt lệ tay cũng là một đốn, tay phải xấu hổ cương ở nơi đó, là nâng cũng không phải thả cũng không xong. Trong lòng cũng âm thầm buồn cười, cũng không khỏi trách cứ hai mắt của mình hiện giờ là càng thêm mềm, tựa như tam nương nói nếu là tưởng tam nương đi xem thì tốt rồi. Oán trách nhìn tam nương liếc mắt một cái, Tống Trần Thị thanh âm còn hơi mang nghẹn ngào nói, phải đi còn cười như vậy cao hứng, ta xem như bạch thương ngươi. Dứt lời, dùng sức xoa xoa đôi mắt, cũng vô tâm tư cùng tam nương tự cái gì ly tình. Thấy mẫu thân cùng mẫu phụ tâm tình rốt cuộc hảo rất nhiều, tam nương hơi hơi mỉm cười cùng đại tỷ chờ đều từ hành lúc sau, cùng ức ức hai người lên xe ngựa liền rời đi Tống ra. Thẳng đến xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng thời điểm, nghị nữ nhi lại đi lưu ra, tuy biết là vì tam nương hảo. Tống Trần Thị vẫn là cảm thấy chính mình vẫn là tâm tình khó chịu, nhịn không được quay đầu đối với đại nương nhị nương tức giận nói, thật không hiểu ta sinh các ngươi ra tới làm cái gì. Mỗi người đều là đòi nợ có phu lang nơi nào còn nhớ rõ ta là ai, ngươi muội muội càng kỳ quái hơn. Nay còn không có cưới đâu cũng đã quên ta là ai. Nói xong oán hận đi rồi trở về, nếu không phải hiện tại mặt đất khi cục đa phô, phòng trừng kia trên mặt đất đều đã sớm biến thành gồ ghề lồi lõm. Đại nương nhị nương sờ sờ cái mũi, nay thật đúng là thai bay vạ gió ai nhìn mẫu phụ rời đi bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút âm thầm kêu khổ. Xem ra mấy ngày nay các nàng nhật tử chỉ sợ không tốt lắm qua. Tống mẫu cũng rất là bất đắc dĩ, thật sự là thực không rõ, tam nương đây là có chính khẩn sự làm, đây là lại làm sao vậy, ai, Tống mẫu rốt cuộc nhịn không được thở dài, chỉ sợ mấy ngày nay thật vất vả được đến sắc mặt tốt, phỏng chừng là lại về tới nguyên điểm. Trải qua một đoạn thời gian buôn ba, hai người rốt cuộc đi vào lưu gia, xuống xe ngựa, đang chuẩn bị đi vào thời điểm. Ai biết tam nương thế nhưng bị ngăn cản, tam nương tức khắc ngây ngẩn cả người, nhịn không được hỏi, đây là làm sao vậy? Lưu ức nhíu nhíu mày, cũng nhịn không được hỏi, các ngươi làm gì vậy đâu, còn chưa tránh ra, ngăn đón tam nương làm cái gì? Trong đó một cái bảo vệ cửa vội đối với Lưu ức hành lễ, thiếu gia, đây là gia chủ phân phó, nếu là Tống tiểu thư tới, trực tiếp ngăn ở ngoài cửa, không được nàng vào cửa. Nói xong còn nhỏ tâm quan sát đến Lưu ức sắc mặt, liền sợ này thiếu gia tìm chính mình phiền toái, rốt cuộc chính mình loại này tiểu nhân vật, đắc tội cái nào đều không tốt. Lưu ức lúc này thật sự sinh khí, mẫu thân cũng thật là, lần trước trực tiếp làm đem tam nương đuổi ra cửa phòng còn không tính, hiện giờ thế nhưng đem tam nương ngăn ở ngoài cửa, đây là có ý tứ gì, mẫu thân lúc này thật là quá mức, Lưu ức lại không nghĩ đối với bảo vệ cửa xuống tay, dù sao cũng là mẫu thân hạ mệnh lệnh. Nếu chính mình thật sự làm như vậy đó chính là đánh mẫu thân mặt, suy nghĩ sau một lúc lâu, tam nương phương mở miệng đối với tam nương nói, một khi đã như vậy, tam nương vậy. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi vào trước nhìn xem mẫu thân rốt cuộc là có ý tứ gì, lại đến tiếp ngươi đi vào, ta tuy rằng có thể sử dụng vũ lực có thể làm các nàng thần phục, nhưng rốt cuộc là mẫu thân hạ mệnh lệnh, cho nên Lưu ức dần dần không có tiếng vang, nhìn tam nương không có như ngày xưa cập nhà. Trong lòng tức khắc bất an lên. Tam nương vốn là bị này mệnh lệnh nháo sừng sốt, lại nghĩ tới Lưu mẫu lần trước làm chính mình một mình trở về bộ dáng, đương nhiên minh bạch đây là Lưu mẫu trong lòng khí còn không có tiêu, cái này chính mình bị ngăn ở ngoài cửa, tuy rằng biết nguyên do, nhưng tam nương trong lòng rốt cuộc cũng không khỏi có chút không mau, thấy ức ức lo lắng nhìn chính mình, đối với ức ức nói cũng chỉ là gật gật đầu. Lưu ức còn muốn nói cái gì? Nhưng là thấy tam nương tựa hồ không muốn nhiều lời bộ dáng, chỉ phải xoay người tiền tiến lưu ra, trong lòng không khỏi có chút oán trách mẫu thân, làm ra loại sự tình này làm hại tam nương mặt mũi mất hết. Xem tam nương sắc mặt, Lưu ức liền biết tam nương lần này sợ là thật sự sinh khí, vội mau thứ mấy bước, theo dẫn đường người tới mẫu thân nơi phòng, nhìn mẫu thân thế nhưng còn có tâm tư uống trà, Lưu ức rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, mẫu thân, ngươi vì... cái gì đem tam nương ngăn ở bên ngoài? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy, tam nương đến nhiều không có mặt mũi. Lưu mẫu đối này nhưng thật ra không chút nào để ý, bởi vì ở lưu mẫu trong lòng. Tam nương chính là cái không biết xấu hổ người, bất quá là ngăn ở ngoài cửa loại này việc nhỏ. Có thể có cái gì ảnh hưởng, nho nhỏ nhấp một miệng trà, tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái lên. Đối với Lưu Ước mở miệng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ai nói cho ngươi có thể tùy tiện trụ đến tam nương ra đi, nếu là bị người biết ngươi danh tiết còn muốn hay không, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, tam nương đỉnh chính là một cái niên thiếu phong lưu thanh danh. Ngươi đâu, sẽ có cái gì kết cục, ngươi nghĩ tới không có. Lưu Ước bị mẫu thân nói sắc mặt tức khắc trắng bệnh, liền thân thể đều nhịn không được run rẩy. Những việc này hắn không phải không biết, nhưng là không biết vì cái gì, chỉ cần cùng tam nương ở bên nhau, này đó hắn cũng không để ý, danh tiết gì đó hắn ở lần trước bị từ hôn thời điểm cũng đã không để bụng, chính là hắn cũng không tưởng bởi vì chính mình liên lụy tam nương. Nếu chính mình không có cái hảo thanh danh, kia về sau tam nương cùng chính mình thành thân, vạn nhất bị chính mình liên lụy liền không hảo. Bất quá nghĩ đến lúc này tam nương còn ở ngoài cửa, vội lại mở miệng nói, mẫu thân, mặc kệ nói như thế nào, tam nương còn ở bên ngoài, ngươi trước đem nàng bỏ vào tới lại nói. Được rồi, ta đem nàng ngăn ở bên ngoài đều có ta dụng ý, ngươi cũng đừng quản, nếu đã trở lại, liền đi bồi bồi ngươi mâu phụ những việc này ta tự nhiên sẽ đi xử lý thỏa đáng. Dứt lời, không đợi Lưu Ước lại nói, liền phải đi ra ngoài. Lưu Ước nơi nào chịu làm. Vội nắm chặt mẫu thân ống tay hào nói, mẫu thân, ngươi đi đâu á, tam nương còn ở bên ngoài đâu. Nhìn chính mình nhi tử khẩn cầu nhìn chính mình bộ dáng, Lưu mẫu mở miệng nói, tiểu Ước ngươi phải tin tưởng mẫu thân là vì ngươi hảo, chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Lưu mẫu chậm rãi tránh ra Lưu Ước tay cuối cùng đi ra ngoài. Nhìn biến mất ở ngoài cửa mẫu thân, Lưu Ước vội muốn đi ra ngoài nhìn xem tam nương, liền tính mẫu thân không đáp ứng làm tam nương tiến vào. Hắn có thể đi ra ngoài bồi tam nương ở bên nhau a, nghĩ vậy, rốt cuộc nhịn không được đi phía trước chạy tới. Ai ngờ tới rồi cửa, lại bị bốn người ngăn cản lên, mấy người này Lưu Ước tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là cũng có thể đoán được các nàng thân phận, hẳn là mẫu thân ám vệ. Lưu Ước muốn nhảy ra đi, rồi lại bị người lại lần nữa ngăn cản xuống dưới. Lưu Ước rốt cuộc nhịn không được cả giận nói, còn chưa tránh ra, ai cho các ngươi cái này lá gan cũng dám ngăn đón ta. Bất quá nói xong lúc sau, Lưu Ước liền cảm thấy chính mình buồn cười, có thể mệnh lệnh các nàng người trừ bỏ mẫu thân lại có ai đâu. Chỉ thấy bốn người chung trong đó một người trước mở miệng nói, đại thiếu gia, ngươi thỉnh về, liền tính ngươi võ nghệ lại cao cũng không có khả năng từ chúng ta bốn người chung quá khứ. Tuy rằng lễ nghĩa chu toàn, nhưng là tự mang theo một cổ kiêu căng. Lưu Ước lúc này thập phần khí khổ, bất quá nghĩ đến chính mình công lực chính là không thấp. Không nói đến nàng ở tam nương cho chính mình đan dược dưới sự trợ giúp sở gia tăng công lực, tam nương dạy cho chính mình võ công sớm đã tiến nhanh, kiên định tin tưởng, Lưu Ước trực tiếp ra tay, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đem trước mắt người giải quyết cũng hảo sớm chút đi ra ngoài nhìn thấy tam nương. Nhưng ai biết sự tình hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bộ dáng, bất quá 20 chiêu đã bị 4 người bắt ở trong tay, Lưu Ước như thế nào đều không thể tin tưởng chính mình liền như vậy bại. Các nàng luyện công nhiều lắm hơn 20 năm như thế nào sẽ là chính mình đối thủ. Sau một lúc lâu phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, cười khổ một tiếng, tuyệt vọng nói, mẫu thân cho các ngươi đan dược đi, các ngươi không đáp ta cũng biết, trừ bỏ cái này lý do ta nghĩ không ra cái gì mà khác. Nguyên nhân, mẫu thân ngươi thật đúng là như vậy đối ta a. Bốn người nhìn Lưu Ước quanh thân quay chung quanh bi thương không khí, đều cúi đầu, đối với thiếu gia nói, cũng không có người trả lời. Rốt cuộc gia chủ mệnh lệnh vốn chính là đem thiếu gia lưu tại trong phủ, lúc này nếu các nàng đã làm được, cũng không cần nhiều sinh sự tình. Lưu Ước lúc này cũng minh bạch, chính mình là không có khả năng đi ra ngoài, cũng không biết tam nương ở ngoài cửa thế nào. Lúc này Lưu phủ ngoài cửa tam nương cũng không chịu nổi, nhìn trước mắt nhà cao cửa rộng, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, nghĩ vậy chút thời gian chính mình ở Lưu gia nhật tử, lại đối lập giờ này ngày này bị cử chi ngoài cửa xấu hổ tình hình. Suy nghĩ không khỏi về tới nàng còn ở hiện đại thời điểm sự, người nọ một câu nơi này là nhà ta, về sau không cần lại đến. Đem nàng sở hữu kiêu ngạo toàn bộ phá hủy, nguyên lai chính mình vì hắn trả giá nhiều như vậy, nơi đó cũng không phải chính mình ra, khi đó tình cảnh cùng hôm nay là cỡ nào tương tự a. Tam nương tức khắc cảm thấy chính mình trong cơ thể chân khí, không chịu khống chế bạo động lên, tuy rằng lúc này tam nương miễn cưỡng áp lực, nhưng là tam nương cảm giác chính mình kinh mạch sưng đau cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nguyên bản tưởng rời đi nơi này tìm một cái an tĩnh địa phương đem chính mình. Lúc này chân khí dẫn vào quỹ đạo, chính là nàng đáp ứng rồi lưu ước muốn ở chỗ này chờ hắn, tam nương nơi nào chịu hiện tại rời đi, bất quá tam nương đã cảm giác nàng càng ngày càng khống chế không được. Đúng lúc này, tam nương rốt cuộc phát hiện có người ra tới. Ai biết, ra tới không phải ước ước, mà là lưu mẫu. Tam nương vội nhịn không được tiến lên nói, mẫu thân, như thế nào là ngươi? Ước ước đâu, mẫu thân phái người ra tới tiếp ta chính là, tội gì chính mình ra tới đâu? Lưu mẫu nhìn tam nương tổng cảm thấy lúc này tam nương có chút không thích hợp, nhưng nhìn sau một lúc lâu cũng cái gì đều không có nhìn ra tới, nhưng quyết định một hồi mở miệng lời nói muốn mềm một chút, nghĩ kỹ rồi, lưu mẫu nhắm mắt mở miệng nói, tam nương, hiện giờ ngươi đã không thích hợp đại ở lưu gia. Dù sao ở thành Nam ta đã cho ngươi mua một tòa nhà, ngươi liền đi nơi đó trụ đi. Nói xong liền phải xoay người trở về. Tam nương nhịn xuống đau đớn, vẫn là nhịn không được hỏi, vì cái gì? Nơi này chẳng lẽ không phải nàng ra sao? Nàng vẫn luôn cho rằng nơi này cũng là nàng ra sao? Vì cái gì nàng ra nàng không thể đi vào đâu? Liền tính là chính mình làm sự không thỏa đáng, nhưng là vì cái gì lúc này nàng thoạt nhìn tựa như cái người ngoài đâu? Tam nương hỏi chuyện, lưu mẫu không có trả lời, chỉ là xoay đầu, trở về lưu phủ. Đáng tiếc quay đầu nàng không có nhìn đến tam nương bị thương ánh mắt. Cũng vì tam nương trong lòng hoa hạ thật sâu vết thương, cũng làm tam nương đem nàng vẽ ra chính mình trái tim, chỉ coi như lưu ước mẫu thân tới xem. Cũng làm lưu gia đã không có tiến thêm một bước khả năng. Đãi lưu mẫu không thấy bóng dáng, tam nương cũng không nói gì thêm, trong lòng minh bạch ước ước là sẽ không ra tới, bước chân trầm trọng xoay người rời đi, không nói đến tam nương lúc này trong lòng khó chịu. Chỉ là cả người chân khí loạn xuyến liền đủ nàng bị, thật vất vả chạy mất lưu ra địa giới, liền rốt cuộc nhịn không được một búng máu phun ra, trực tiếp vượng mê đảo trên mặt đất. Lúc này trên đường đúng là náo nhiệt thời điểm. Chỉ chốc lát, tam nương bốn phía liền vây đầy vây xem người. Thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ, có chút gan lớn còn tiến lên đẩy đẩy tam nương. Thấy sau một lúc lâu cũng gọi không tỉnh, có kia hảo tâm vội vàng gọi tới hiệu thuốc đại phu, chỉ chốc lát. Đại phu liền đến, sờ sờ mạch đập, tức khắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nàng làm nghề y y cũng có mấy chục tái, chưa bao giờ phát hiện như vậy loạn mạch tượng, lại làm nàng không biết như thế nào cho phải. Bên cạnh có nhận được này đại phu người, vội mở miệng hỏi, Chu đại phu, thế nào à, người này không có việc gì đi. Đúng vậy, người không có việc gì đi, người này êm đẹp liền hộp máu quăng ngã kia, đem chúng ta giật nảy mình đâu, ngài lao mau cho nàng nhìn xem. Đúng vậy, Chu đại phu, này vừa thấy chính là cái tiểu hoa nhi, xem mi thanh mục tú, nếu là ra chuyện gì trong nhà còn không được khó chịu chết ta. Chu đại phu vốn là cảm thấy này bệnh không hảo trị, lại bị mọi người ồn ào đến đầu óc đau, tức khắc quát lớn, đều câm miệng, tới hai người đem nàng nâng đến lao phu hiệu thuốc, đứa nhỏ này thương thực trọng, ta phải hảo hảo suy nghĩ, mới hảo hạ dược. Mọi người nghe xong lời này, chỉ thấy trong đám người tức khắc ra tới hai cái vừa thấy lên rất cường tráng người, hai người nâng lên tam nương theo Chu đại phu, về tới hiệu thuốc, đem người đặt ở nội thất trên giường, đã bị Chu đại phu thỉnh đi ra ngoài. Thấy trong phòng rốt cuộc không có người ngoài, Chu đại phu lại vì tam nương tinh tế đem quá mạch, nhịn không được nhíu nhíu mày, này mạch tượng khi thì hữu lực khi thì lại đem chi không nghe thấy, thật là làm người rất khó hạ dược, suy tư sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài. Từ ống tay háo chung nào một viên thuốc viên uy ở tam nương trong miệng, thở dài nói, nha đầu, thả xem ngươi tạo hóa đi. Ra nội thất, Chu đại phu đối dược đồng nói một tiếng, liền độc thân đi ra ngoài. Mà lúc này tam nương, chỉ cảm thấy cả người nóng rất đau, gân mạch giống như muốn tạc vỡ ra tới giường như sẽ rất đau. Tuy rằng nàng tưởng cũng biết là chính mình chân khí ra đường rẽ, nguyên bản tam nương muốn đem chân khí bình ổn xuống dưới. Đáng tiếc chính là ngày thường ôn thuần vô cùng chân khí, hôm nay không biết vì sao phảng phất liệt hỏa không chịu khống chế, tam nương lúc này cũng vô tâm tư tưởng lưu mẫu đem chính mình nốt ở ngoài cửa sự, nếu là chân khí lại không khống chế xuống dưới. Chỉ sợ nàng chính mình này mạng nhỏ liền không có. Chính tuyệt vọng thời điểm, tam nương liền cảm giác có người cho chính mình tắc một quả đan dược, phản xạ có điều kiện tính nuốt đi vào, sau một lúc lâu mới cảm giác chính mình chân khí giống như không phải như vậy bạo động. Tuy rằng không có bình ổn xuống dưới, nhưng là tam nương cũng nhẹ nhàng thở ra, này liền thuyết minh đan dược là có tác dụng, có tin tưởng, Tam Nương vội lại vận công muốn đem chân khí thư hoán một chút, đáng tiếc đúng rồi sau một lúc lâu vẫn là không hề tác dụng, cuối cùng. Tam Nương không có cách nào đành phải quyết định làm chính mình ý thức ngủ say đơn giản không đi quản nàng nói không chừng không có tâm tình quá nhiều, nó là có thể tự động quy vị đâu. Không thể không nói, Tam Nương đây là được rồi một cái hiểm chiêu, phải biết rằng đã không có khống chế bẩm sinh chân khí, chính là có thể đem người sống sờ sờ xé rách. Huống chi lúc này nàng chân khí bản thân liền ở bạo động, nhưng là không biết có phải hay không Tam Nương vận khí thật sự thật tốt quá, luôn mãi nương phong bế ý thức lúc sau, nguyên bản còn có chút bạo động chân khí thế nhưng thật sự ngừng nghỉ xuống dưới, sau nửa canh giờ đã khôi phục bình tĩnh, còn tự chủ chữa trị Tam Nương. Bị hao tổn kinh mạch, cũng xử Tam Nương gân mạch càng thêm kiên cường dẻo dai. Bên kia, Chu Đại Phu ra hiệu thuốc lúc sau. Liền thẳng tắp đi tìm chính mình sư muội tới cứu trị Tam Nương. Này Chu Đại Phu sư muội vẫn là một vị cố nhân ngươi đoán là cái nào, lại nguyên lai chính là cùng Tam Nương một khối đã cứu hai cô y y chính. Tuy rằng hai người chung cô y y chính chính là sư muội, nhưng là lại tận đến sư phụ chân truyền, bằng không cũng không có khả năng lấy như thế tuổi liền ngồi đến thái y y viện y y chính chi trước, cho nên Chu Đại Phu phát hiện Tam Nương chính mình cứu trị. Không được thời điểm liền đem bảo ổn đan cấp Tam Nương ăn vào, vội vàng đi tìm chính mình sư muội đi. Chu Đại Phu tới rồi cố y chính trong phủ, tới cũng khéo, chính đuổi kịp hôm nay cô y không lo giá trị, đã nhìn thấy chính mình sư muội, Chu Đại Phu vội vàng nói, sư muội, hôm nay ta ở phố xá Sâm Ất Thượng cứu một người, đáng tiếc nàng mạch tượng ta lại chưa từng gặp qua, cho nên không khỏi có chút bó tay không biện pháp, tới khi đã cho nàng ăn vào bảo ổn đan. Nghĩ đến có thể ổn thời gian nhất định, hiện giờ đặc tới cầu sư muội tiến đến nhìn xem. Cô y chính xua xua tay nói, sư tỷ lời này nghiêm trọng, sư tỷ có mệnh dám không toàn mệnh, bất quá nếu đã cho nàng ăn vào bảo ổn đan, nghĩ đến tạm thời sẽ không có việc gì. Hôm nay sư muội ngẫu nhiên được một gốc cây kỳ dược, không bằng sư tỷ trước theo ta đi nhìn xem. Chu Đại Phu suy nghĩ sau một lúc lâu, cảm thấy sư muội lời nói cũng có đạo lý. Rốt cuộc là đối kỳ dược tâm tư chiếm thượng phong, vội gật gật đầu theo sư muội đi tới cố gia băng thất bên trong. Chu Đại Phu đi rồi vài bước, mang thấy kia kem gói thượng trưng bảy chi vật lúc sau, ánh mắt kia liền rốt cuộc rời không ra. Chỉ thấy kem gói phía trên, một đóa tuyết liên doanh nhưng mà lập, tầng tầng lớp lớp cánh hoa trồng chất ở bên nhau phảng phất nhanh nhẹn tiên tử tinh ánh dịch cấu. Này thượng bạn điểm điểm màu tím tinh mang càng lộ ra một tia lăng nhiên cảm giác. Quả thực là không dám làm người khinh nhẫn, chỉ thấy đã hoa giáp chi năm Chu Đại Phu, la lên một tiếng tím tinh tuyết liên liền phải nhào lên đi, bị cô y chính vội vàng ngăn cản, nói giỡn này tím tinh tuyết liên chính là múc cả nước chi lực mới. Vừa rồi được như vậy một gốc cây, nếu là bị chính mình sư tỷ một kích động làm hỏng kia nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi, tuy rằng dược hiệu sẽ không có nhiều ít khác biệt, nhưng là lại không dễ bảo tồn. Cần thiết phải đường trường dùng bằng không thời gian dài tái hảo dược hiệu cũng không có. Chu Đại Phu thấy chính mình sư muội thế nhưng ngăn đón chính mình hung hăng trừng mắt nhìn cố ý thì chính liếc mắt một cái, cả giận nói, sư muội làm gì vậy, mau thả ta ra, đây là tím tinh tuyết liên à, ta sống vài thập niên, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy, mau tránh ra làm sư tỷ hảo hảo xem. Đây chính là tím tinh tuyết liên, trong truyền thuyết đồ vật, nghe nói 100 năm mới có thể nở hoa, bất quá có lẽ là tím tinh tuyết liên tồn tại không dễ nguyên nhân. Hiện giờ sư tỷ nơi này đóa vẫn là đại lương quốc trong lịch sử xuất hiện đệ tam đóa, nàng nơi nào có thể nhịn xuống không gần trước nhìn xem, này không thấy sư tỷ ngăn đón chính mình, Chu Đại Phu lập tức liền nổi giận. Cô y chính cũng rất là bất đắc dĩ, biết chính mình cái này sư tỷ cũng là cái bướng bỉnh tính tình, chỉ phải mang nàng đến gần một ít. Bất quá vẫn là cẩn thận nhìn nhà mình sư tỷ, liền sợ chính mình một không chú ý, sư tỷ liền nhào lên đi, trong miệng cũng bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi nhưng đừng sàng bậy a, này tuyết liên cũng không phải là ta, là hoàng đế bệ hạ, nhân này tím tinh tuyết liên tìm được tin tức, không biết sao lại thế này thế nhưng lậu đi ra ngoài, bệ hạ sợ thứ này có thất, mới giao cho ta mang theo ra tới, nếu là này tuyết liên có tổn thương, chỉ sợ ta liền phải ném đầu. Chu Đại Phu nhìn chính mình sư muội sau một lúc lâu, sư muội một phen ngôn ngữ cũng làm nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhìn sư muội bộ dáng này, thở dài nói, sư muội, ngươi nếu lúc trước nghe ta khuyên không đi làm kia đồ bỏ thái y đi, làm sao phảng phất bị nhốt ở nhà giam chung, phàm là đều không thể thuận theo tâm ý. Cô y chính thấy sư tỷ vì chính mình bất bình, buồn cười nói, sư tỷ, người này ở trên đời, há có thể mọi chuyện tận như người ý, cho nên phải hiểu được lấy hay bỏ. Ngươi xem kia tím tinh tuyết liên, nếu hôm nay ta không phải y y chính, chỉ sợ cả đời này chúng ta đều sẽ không gặp qua, chẳng phải là chung thân tiếc nuối. Đệ 171-172 chương. Chu đại phu, thở dài rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là lần này cẩn thận quan sát đến kia nhiều tím tinh tuyết liên, chẳng qua không còn có duỗi tay xu thế, rốt cuộc sự tình quan sư tỷ tánh mạng, Chu đại phu như thế nào có thể không cẩn thận đâu. Cô y chính lúc này cũng ly sư tỷ bên người, đem tím tinh tuyết liên nhậm Chu đại phu ngắm cảnh, rốt cuộc sư tỷ tính tình cô y chính cũng biết, cho dù không thể đụng vào nếu hôm nay không cho nàng hảo hảo xem, chính mình cái này sư tỷ cũng sẽ không cam tâm. Chu đại phu nhìn trước mắt tím tinh tuyết liên ánh mắt lộ ra sói đói ánh mắt, trong miệng không ngừng nhắc mãi hảo diệu một ít cảm thán chi ngữ, từ nhìn đến này tím tinh tuyết liên sau, Chu đại phu ánh mắt liền không có gì động quá, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuyết liên, quả thực giống muốn đem này toàn bộ khắc ở trong lòng dường như. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, thấy nhà mình sư tỷ không hề có rời đi bộ dáng, cô y chính rốt cuộc nhịn không được tiến lên nói, sư tỷ chúng ta có phải hay không nên rời đi nơi này? Nay đều thật dài thời gian, liền tính là xem này cũng lâu lắm đi. Chu đại phu đầu cũng không quay lại nói, đi cái gì đi, ta thật vất vả gặp được này truyền thuyết chi vật, liền tính đến không đến, còn không được ta nhìn xem a. Dứt lời lại đầy mặt ngây ngô cười nhìn kia đóa tím tinh tuyết liên, nửa điểm ánh mắt đều bủn xỉn cùng cố ý hề chính. Đối lúc này Chu đại phu tới nói, ai dám đánh gãy nàng thưởng thức tím tinh tuyết liên ai chính là nàng địch nhân. Lại một lần thật sâu hít vào một hơi, tím tinh tuyết liên thanh hương quay trùng quanh chóp mũi, cảm giác này thật là quá mỹ diệu, có thể nào không cho người say mê trong đó. Huống chi Chu đại phu vẫn là cái đại phu. Nhìn chính mình sư tỷ lúc này xuẩn bộ dáng, cô y chính quả thực đầy đầu hát tuyến, làm ơn ngươi đều qua tuổi nửa trăm có thể hay không đừng lộ ra này phó biểu tình. Cuối cùng cô y chính nhịn không được nói, sư tỷ, đi nhanh đi, nơi này chính là hầm băng A, chúng ta đều tại đây đãi mấy cái canh giờ, ngươi không chê lanh A, ta đều mau đông chết. Lúc này cô y chính đều có chút hối hận, sớm biết rằng nàng liền không mang theo sư tỷ tới xem này tím tinh tuyết liên. Như thế nào còn không đi rồi đâu? Lãnh cái gì lãnh? Sư muội à, ngươi sư tỷ ta đã lớn tuổi như vậy rồi đều có thể chịu đựng trụ, ngươi nhìn xem ngươi mới bao lớn này thân mình liền không được, sư tỷ cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Sư phụ nàng lão nhân gia nếu là ngầm có biết chỉ sợ muốn đem ngươi trục xuất sư môn, ngươi phải biết rằng. Lần này Chu đại phu rốt cuộc có đáp lại, xoay người khinh thường ngó cô y chính hai mắt. Lực chú ý liền lại bị tím tinh tuyết liên hấp dẫn qua đi, nghĩ đến sách cổ chung ghi lại, có vài phần là thật sự, nếu là có thể đem này cây tím tinh tuyết liên giao cho nàng nghiên cứu nên có bao nhiêu hảo, nàng nhất định sẽ đem này cây tím tinh tuyết liên dùng đến mức tận cùng. Ngươi muội, ai lạnh, ai thân thể không hảo, chính mình chẳng qua là muốn mang ngươi đi ra ngoài à, cái này kết luận là như thế nào ra tới? Đây chính là trần trụi khinh bỉ a, nhìn đến chính mình sư tỷ khinh bỉ chính mình bộ dáng, cô y chính thiếu chút nữa một búng máu phun tới, thấy sư tỷ lúc này hoàn toàn si mê bộ dáng. Cô y chính lôi kéo cứng đờ tươi cười tiếp tục nói, sư tỷ a, chúng ta đều tiến vào vài cái canh giờ, nếu là lại không ra đi, ngươi ở trên phố cứu người nọ, chờ chúng ta đi nói còn có mệnh ở sao. Lúc này cô y chính cũng chỉ có thể cứu người tới làm sư tỷ đi ra ngoài. Cô y chính biết chính mình sư tỷ là cái chân chính nhân y, nếu là việc này khẳng định có thể làm sư tỷ cùng chính mình đi ra ngoài. Quả nhiên, cô y chính vừa dứt lời, Chu đại phu liền hoàn toàn xoay người lại. Phảng phất lúc này mới vừa rồi nhớ tới chính mình ý đồ đến, ảo não nguyền rủa một tiếng. Tức giận nói, ngươi như thế nào cũng không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Dứt lời sốt ruột hướng ra ngoài đi đến. Vô ngữ nhìn chính mình sư tỷ sốt ruột bộ dáng. Này một chút đảo lại sốt ruột. Cố ý chính buồn cười cười cười, vội theo sát đi lên. Chờ hai người đi vào hiệu thuốc thời điểm, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đại vào cửa, Chu đại phu liền lôi kéo cô ý chính vội vội vàng vàng đi tới tam nương nơi phòng, vội làm cô ý chính cấp tam nương chẩn trị. Cô ý chính nhìn đến trên giường nằm người, tức khắc đại kinh thất sắc, như thế nào sẽ là tam nương đâu. Cô y chính vội vàng kéo tam nương thủ đoạn tinh tế đem khởi mạch tới, chính là vô luận nàng như thế nào đem lúc này tam nương mạch tượng bình thản, không hề có chính mình sư tỷ theo như lời kỳ lạ mạch tượng A, cô y chính không tin tà lại thay đổi một bàn tay, chính là phát hiện mạch tượng xác thật thập phần bình thản, nửa điểm thương bệnh đều không có A, bất quá sư tỷ cũng không có khả năng. Lấy loại chuyện này lừa gạt chính mình, chẳng lẽ là cái gì kỳ quái chứng bệnh sao, cô y chính không thể tưởng được đáp án, nhịn không được nhíu mày. Thấy chính mình sư muội nhíu mày, Chu đại phu không khỏi bắt đầu lo lắng lên, chẳng lẽ này bệnh liền chính mình sư muội đều không có biện pháp sao, kia đứa nhỏ này chẳng phải là không cứu, trên mặt không khỏi lộ ra bi ai thần sắc, nhụt chí hỏi, sư muội, đứa nhỏ này có phải hay không không cứu? Được nghe lời này cố y chính hung hăng nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, nghe được sư tỷ hỏi tam nương có phải hay không không cứu, nàng trong lòng liền nhịn không được phẫn nộ. Đối nàng tới nói tam nương thật sự rất có học y y thiên phú, còn tuổi nhỏ đã là vượt qua chính mình, nếu ngày sau khẳng định có thể trở thành một thế hệ tông sư, người như vậy cố y chính sao có thể tưởng nàng xảy ra chuyện, vội nói, sư tỷ, nói bậy gì đó đâu, ngươi đến xem liền biết ta vì cái gì như mày. Chu đại phu nghi hoặc tiến lên đắp mạch, nhịn không được nhẹ di một tiếng, trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, vội lại đem tam nương một cái tay khác. Phát hiện mạch tượng xác thật nhất trí sau, kích động mở miệng hỏi, sư muội, đây là có chuyện gì, liền nàng trở về thời điểm rõ ràng không phải như thế. Ta bảo ổn hoàn là sẽ không có loại này hiệu quả. Cô y chính vây vây tay, chở Chu đại phu câu nói kế tiếp, thấy này cảm xúc ổn định xuống dưới sau, mới vừa rồi giải thích nói, việc này ta cũng lộng không rõ, không bằng chờ tam nương tỉnh lúc sau chúng ta hỏi một chút nàng đi. Tam nương, sư muội ngươi nhận thức nàng sao? Vừa mới chính mình sư muội nhìn đứa nhỏ này biểu tình, nàng liền nhìn không đúng, nguyên lai là nhận thức sao. Cô y chính cũng không giấu giếm, đối Chu đại phu giải thích nói, đâu chỉ nhận thức, sư tỷ cũng biết ta khoảng thời gian trước chỉ ôn dịch đi, đáng tiếc ta rốt cuộc xem trọng chính mình, không chỉ có ôn dịch không có nửa điểm giảm bớt, ngay cả chính mình đều trúng chiêu, nếu không phải tam nương đứa nhỏ này đi, sư tỷ ngươi chỉ sợ đã không thấy được ta. Cái gì? Nàng mới bao lớn y thuật sao có thể so người lợi hại. Lời này nói Chu đại phu sửng sốt, tức khắc không thể tin tưởng nhìn tam nương, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nếu là nàng không đem sai mạch nói, đứa nhỏ này chỉ sợ chỉ có mười mấy tuổi đi, sao có thể y thuật mạnh hơn các nàng, chẳng lẽ là yêu nghiệt sao? Chu đại phu chính mình luôn luôn tự cho mình rất cao, thiếu niên thành danh cả đời người sống vô số. Cuộc đời này ở y thuật thượng có thể làm nàng tâm phục người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay chính mình sư muội thế nhưng nói cho chính mình cái này vẫn là cái tiểu hoa nhi người, y thuật so nàng đều phải hảo, làm Chu đại phu như thế nào tiếp thu. Nếu thật là như vậy, kia nàng ngần ấy năm sống đến cẩu trên người đi sao? Vẫn là đứa nhỏ này thật sự liền như vậy yêu nghiệt. Cô y chính lúc này cũng mặc kệ chính mình sư tỷ có thể hay không tiếp thu. Còn sợ Chu đại phu kích thích không đủ dường như, lại bỏ thêm một câu, đáng tiếc tốt như vậy mầm lại muốn bỏ y để lấy sĩ, thật sự là làm người cảm thán. Chu đại phu trực tiếp kinh ngạc cảm thán nói, cái gì, nàng suy nghĩ thứ gì, kia làm quan người người nào không thể đi, nàng đã có cái này thiên phú tự nhiên muốn hướng ý trên đường phát triển. Làm kia cái gì đồ bỏ quan. Chu đại phu quả thực càng nói càng sinh khí. Nhìn cô ý chính càng là giận sôi máu. Hoán hận nói, chính là có các ngươi loại người này, mới làm chúng ta y thuật không bị người coi trọng. Hiện giờ y thuật không vào thượng lưu còn không phải những người này không coi trọng duyên cớ, cũng không nghĩ nếu không có các nàng những người này, sinh bệnh cũng chỉ có thể chờ chết, cũng không biết những cái đó không đem y thuật xem ở trong mắt người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá lúc này Chu đại phu đối tam nương nhưng thật ra có chút bất mãn. Cô y chính lúc này nhịn không được đầy đầu hắt tuyến. Này hỏa như thế nào liền đốt tới trên người nàng, nàng tuy rằng có quan chức, nhưng vẫn là từ y cùng tam nương hoàn toàn muốn chạy con đường làm quan chính là hoàn toàn không giống nhau, bất quá xem sư tỷ kia khí vội vàng bộ dáng, rốt cuộc không dám nói thêm câu nữa lời nói. Chu đại phu trầm tư sau một lúc lâu, thật dài ra khẩu khí, thôi, thế nhân trục lợi vốn là tầm thường ta làm sao khổ như thế, sư muội vừa mới là sư tỷ nói lỡ, ngươi đừng để ở trong lòng. Bất quá nếu ngươi cũng cho rằng nàng không có việc gì, không bằng liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm đâu. Cô y chính nghĩ xác thật như thế, tuy còn có chút không bỏ xuống được tam nương, vẫn là mở miệng nói, sư tỷ nói rất đúng. Bất quá tam nương rốt cuộc cùng ta quen biết một hồi, nếu là nàng tỉnh nói, làm phiền sư tỷ cho ta biết một tiếng, cũng làm cho ta yên tâm. Ta lúc ấy chuyện gì, sư không yên tâm đi. Nàng nếu là tỉnh ta lập tức phái người thông chi ngươi. Chu đại phu nghe được sư muội thỉnh cầu, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, này cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là làm chúng tiểu nhân đi một chuyến mà thôi, liền tính sư muội không nói, nàng cũng là sẽ làm theo. Cố ý chính được đến nàng muốn đáp án, cũng liền rời đi. Ngày thứ hai, nằm ở trên giường tam nương rốt cuộc có ý thức, thật vất vả mở mắt phát hiện chính mình giống như nằm ở y quán bên trong. Rốt cuộc ở chỗ này tam nương rõ ràng nghe thấy được một cổ tử dược vị lại kết hợp nàng hôm qua tình hình. Tam nương liền biết nàng là bị người cấp cứu, đang suy nghĩ là người nào cứu chính mình thời điểm liền thấy một cái thoạt nhìn năm gần 40 người đi đến. Tam nương vội mở miệng hỏi đến, xin hỏi là tiền bối đã cứu ta sao? Chu đại phu thấy tam nương đã tỉnh tức khắc sửng sốt, nghe được tam nương hỏi chuyện theo bản năng gật gật đầu. Nguyên bản nàng cũng là nghĩ đến nhìn xem tam nương tỉnh không có. Không nghĩ tới như vậy vừa khéo, nàng bất quá mới vừa tiến vào, tam nương cũng đã tỉnh lại, thấy tam nương muốn ngồi dậy, Chu đại phu vội cấp ngăn cản, tam nương mau nằm, ngươi hôm qua như vậy hung hiểm, tuy hôm nay thoạt nhìn khá hơn nhiều, nhưng vẫn là nằm một nằm đi, ngàn vạn phải bảo trọng chính mình. Tam nương thấy người tới kêu ra tên của mình, nhưng là cẩn thận tự hỏi một chút xác thật nàng không quen biết, nghi hoặc hỏi, tiền bối, sao biết ta tên họ, vừa rồi ta cẩn thận suy tư qua. Sắc thật không quen biết tiền bối. Chu đại phu nhuẩn miệng cười nói, ngươi nhớ không lầm, ngươi sắc thật không nhận biết ta, bất quá ta sư muội ngươi thật là nhận được, chính là cùng ngươi cùng nhau cứu tế cố ý địa chính. Chu đại phu nguyên bản tưởng nói sư muội tánh mạng, nhưng lại sợ tam nương không biết, đơn giản nói trước quan. Tam nương gật gật đầu, xem như giải trong lòng nghi hoặc, nguyên lai là như thế này, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Không tạ, không tạ, bất quá tam nương a. Ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề a? Chu đại phu ngượng ngùng hỏi, nàng thật sự là tò mò cực kỳ, tam nương rốt cuộc là như thế nào hảo lên, rốt cuộc như vậy mạch tượng muốn chữa khỏi liền tính là nàng cũng là không có khả năng, bằng không cũng sẽ không đi thỉnh chính mình sư muội. Nhưng đứa nhỏ này thế nhưng không đến một ngày công phu liền hoàn hảo như lúc ban đầu, nói nàng không có gì tuyệt kỹ nói cái gì nàng đều không tin. Tam nương thấy Chu đại phu cả người một bộ chờ mong lại sợ bị thương tổn ánh mắt nhìn chính mình, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười, tuổi này còn lộ ra này phó biểu tình không đến làm người ghê tởm, bất quá nàng rốt cuộc cứu chính mình, nếu đối nàng nói chính mình cũng không biết, nàng khẳng định sẽ cho rằng chính mình là không muốn nói cho nàng, tuy rằng tam nương chính mình cũng xác thật mơ màng hồ đồ thì tốt rồi, tự hỏi sau một lúc lâu ở không gian chung lấy ra một lọ bồi nguyên đan, nói, là một lọ kỳ thật cũng bất quá 4-5 viên mà thôi, đưa cho Chu đại phu, Phương mở miệng nói, tiền bối đây là ta ngẫu nhiên dưới tình huống, được đến kỳ dược. Ta cũng không biết phối phương, ngươi nếu là không ngại nói, ta đem này dược đưa dư ngươi. Chính ngươi nghiên cứu như thế nào? Như thế cũng coi như là chấm dứt, Chu đại phu đối chính mình ân cứu mạng. Nghe được tam nương nói như vậy, Chu đại phu trên mặt đều mau cười ra hoa tới, nào có cái gì không muốn. Nếu tam nương lời nói là thật, kia này dược sắc thật thần kỳ, nếu nàng chính mình nghiên cứu ra tới, vậy có thể được đến một trường đan phương A, phải biết rằng này cổ đại phối phương chính là thập phần chân quý. Chu đại phu vội đem tam nương trong tay đan dược nhận được trong tay, mở ra dược bình. Tức khắc một cổ dược hương quay chung quanh Chu đại phu lập tức cảm giác được chính mình thần thanh khí sáng lên, vội đem dược bình che lại lên, cẩn thận thu vào trong lòng ngực. Lúc này mới vừa rồi nghĩ đến tam nương đã một ngày không ăn cơm, vội mở miệng nói, nhìn ta này trí nhớ, ngươi đã đói bụng đi, ta đây liền đi gọi người cho ngươi ngao chút cháo tới, ngươi cũng hảo trước lót lót bụng, thân thể vừa vặn vẫn là ăn chút thanh đạm hảo. Nói xong không đợi tam nương trả lời, liền vội vã chạy đi ra ngoài. Tam nương nhìn chỉ còn lại có chính mình một người phòng, nhịn không được nở nụ cười khổ, không thể tưởng được hôm qua Lưu Mâu đem chính mình đuổi ra cửa phòng. Thế nhưng dẫn ra chính mình tâm ma, dẫn tới chính mình chân khí mất khống chế, nếu không phải bị Chu đại phu cứu, bởi vì có không gian nguyên nhân, tuy rằng không giống người khác sinh tử không biết, nhưng cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Nghĩ đến hôm qua phát sinh ở Lưu gia trước cửa hết thảy, tam nương tuy rằng có thể lý giải Lưu Mâu muốn bảo hộ ước tâm, nhưng là nàng vẫn là không thể không hề khúc mắc buông chuyện này a, xem ra nàng cũng không phải cái lòng dạ to rộng người đâu. Cũng không biết chính mình về sau đối mặt Lưu Mâu thời điểm chuyện này sẽ ở chính mình trong lòng tồn tục bao lâu. Kỳ thật nàng cũng minh bạch này không phải kiện đại sự, bất quá ở hiện đại tao ngộ. Lại làm nàng đối chuyện này hoàn toàn không thể tiêu tan, chẳng sợ Lưu Mâu đánh chính mình một đốn. Chỉ sợ nàng cũng có thể cười hì hì quá khứ, duy độc việc này nàng không thể buông. Nàng nguyên bản cho rằng Lưu Mâu thật sự đem chính mình trở thành người một nhà đâu, ha ha ha ha a. Nguyên lai hết thể bất quá là nàng tự mình đa tình thôi, như thế rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng cũng coi như là cái giáo huấn đi. Chu đại phu phân phó qua cấp Tam Nương chuẩn bị đồ ăn sau, liền một người trở về phòng, Tam Nương cho nàng đan dược chỉ đem Chu đại phu làm đến tâm ngứa khó nhịn, nào còn có thể không còn sớm điểm trở về nghiên cứu đâu. Như thế tới rồi buổi tối, cô y chính nghe nói Tam Nương tới rồi thời điểm, cũng chưa thấy được nhà mình sư tỷ thân ảnh. Hỏi dược đông lúc sau, biết nhà mình sư tỷ từ ban ngày vào phòng liền không còn có ra tới quá, cô y chính liền vội vã đi tới sư tỷ phòng. Cô y chính biết nếu là không có gì đặc thù sự phát sinh, nhà mình sư tỷ là tuyệt đối sẽ không một mình đãi ở trong phòng, nhất định là sẽ ở y quán chung ngồi công đường chữa bệnh, chỉ không biết nói sư tỷ hôm nay là đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ, vào phòng liền nhìn đến sư tỷ trên bàn lộn xộn. Sư tỷ không ngừng ở bên cạnh viết viết vẽ vẽ, nhân cách khá xa cũng không biết viết cái gì, vội đi mau vài bước, lại thấy này thượng viết vài vị dược danh tựa hồ là một mặt phương thuốc, nhưng là lệnh cố y chính kinh ngạc chính là này thượng thế nhưng còn có tím tinh tuyết liên, này liền làm cố y chính nhịn không được phạm nổi lên nói thầm, chẳng lẽ sư tỷ đối tím tinh tuyết liên nổi lên tâm tư, ai ú sư tỷ à, kia chính là hoàng gia đồ vật. Nếu là ra chuyện gì chúng ta chính là ăn không hết đâu mà đi à, ngăn không được liền mệnh đều ném. Nghĩ đến đây, cô y chính vội khẩn trương nói, sư tỷ, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai à, kia tím tinh tuyết liên chính là hoàng gia đồ vật, không động đậy đến à, nếu là thật sự ra chuyện gì, chúng ta mạng nhỏ đã có thể không có. Ngươi ở hạt ồn ào cái gì, ta thật vất vả có điểm suy nghĩ đã bị ngươi cấp quấy rầy. Chu đại phu tức giận nói, nàng thật vất vả phân tích ra vài loại thành phần lại không xác định, thật vất vả lại có linh cảm, bị nhà mình sư muội như vậy một đều, đến, tất cả đều đã quên, đối với cô y chính nào còn có thể có cái gì sắc mặt tốt. Cô y chính cũng biết chính mình đột nhiên lớn tiếng không đúng, bất quá đây chính là sống còn đại sự a, nếu thật làm sư tỷ làm thành, các nàng đầu cũng không có, cô y chính khó được ủy khuất nói, sư tỷ. Ta này còn không phải sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng đi động kia tím tinh tuyết liên sao, phải biết rằng kia chính là hoàng gia đồ vật lộng không hảo chính là muốn rơi đầu. Lời này nói Chu đại phu sửng sốt, nghi hoặc hỏi, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, liền tính ta thập phần hiếm lạ kia tím tinh tuyết liên, nhưng là lại như thế nào sẽ vì kia đồ bỏ đồ vật làm ngươi không có tánh mạng, ta lại như vậy không có đúng mực người sao. Nói này, Chu đại phu nhịn không được có chút sinh khí. Sư muội đem chính mình coi như người nào, nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Cô y chính thấy nhà mình sư tỷ nói như thế chém đinh chặt sắt, vội đem trên bàn kia viết tím tinh tuyết liên giấy đưa tới Chu đại phu trước mặt, khó hiểu hỏi, nếu sư tỷ không phải đánh tím tinh tuyết liên chủ ý, kia viết cái này làm cái gì? Chu đại phu nhìn nhà mình sư muội đưa tới chính mình trước mắt đồ vật, biết là nàng hiểu lầm, buồn cười nói, sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta sở dĩ viết này đó, là bởi vì hôm nay Tam Nương tỉnh lúc sau, ta nhân tò mò như vậy mạch tượng nàng là như thế nào không có việc gì, vì thế Tam Nương liền cho một lọ đan dược, quả thực là tuyệt, sư mọi ngươi biết không, gắt gao là dược hương khiến cho ta thần thanh khí sảng, có thể thấy được này bất phàm, ta này không phải tưởng nghiên cứu ra là như thế nào làm sao, nói cũng kỳ quái, này đan dược ta nghiên cứu cả ngày. Thế nhưng phát hiện trong đó giống như thế nhưng tăng thêm tím tinh tuyết liên, nếu không phải hôm nay vừa khéo làm ta gặp một gốc cây, chỉ sợ ta cuộc đời này đều không thể phá giải này đan dược chi mê, bất quá ta tổng cảm thấy này đan dược không có đơn giản như vậy, cho nên mới ở chỗ này trầm tư suy nghĩ, lại cũng không gì thu hoạch, ta liền suy nghĩ nó nếu có thể đem tím tinh tuyết liên thêm đi vào có thể hay không còn. Thêm vào chúng ta không biết thần dược. Cô y chính lúc này thần sắc cũng ngưng trọng lên, đi theo nói, sư tỷ, có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều có ảo giác đâu. Tuy rằng Tam Nương sư thừa thiên cơ tử, nhưng là tím tinh tuyết liên đến nay mới thôi chỉ có tăng cây, thiên cơ tử sao có thể có tím tinh tuyết liên làm thuốc, khẳng định là hôm qua sư tỷ cùng tím tinh tuyết liên đãi lâu lắm, trên người dính vào nó mùi hương. Nói bậy bạ gì đó, tím tinh tuyết liên hương vị có phải hay không đan dược phát ra tới ta còn có thể lộng lăn lộn, phải biết rằng năm đó mãn nhà ở dược vị, ta đều có thể đem dược liệu phân biệt ra tới, huống chi chỉ là một quả đan dược, nếu là không tin nói, ngươi nhìn xem. Nói liền đem một quả bồi nguyên đan đưa tới cô y chính trên tay, bất quá mới vừa đưa ra đi Chu đại phu liền hối hận, rốt cuộc nàng cũng liền mấy viên mà thôi, lập tức liền đưa ra đi một viên, cũng không phải là muốn đau mình đã lâu. Chính mình sư muội tính tình nàng còn có thể không biết luôn luôn là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Cô y chính nhìn nhà mình sư tỷ biểu tình, liền nhịn không được muốn cười, này một kích liền mắc mưu tính tình như thế nào còn không có thu liễm, cầm trong tay đan dược nghe nghe, cô y chính đôi mắt cũng nhịn không được mở to, này xác thật là đường tím tinh tuyết liên hương vị, tuy rằng này đan dược dược vị thực tạp, nhưng là nàng cùng tím tinh tuyết liên đại ở bên nhau một đoạn thời gian. Nó mùi hương cô y chính là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, sao có thể, thiên cơ tử lại là nơi nào tìm tím tinh. Tuyết liên làm thuốc, đến nỗi tam nương cô y chính nhưng thật ra không có nghĩ tới, bởi vì nàng đối tam nương tử gia đình cũng có điều hiểu biết, như vậy chân quý đồ vật, tống ra là tuyệt đối sẽ không có. Chu đại phu thấy nhà mình sư muội biểu tình liền biết đan dược trung sắc thật có tím tinh tuyết liên, tuy rằng mất đi một quả đan dược, nhưng là rốt cuộc ở sư muội trước mặt chướng thể diện, nàng cũng liền không so đo, huống chi có thể nhìn đến chính mình sư muội biến sắc mặt cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Cô y chính phục hồi tinh thần lại, nhịn không được hỏi, sư tỷ, này đan dược ngươi còn có bao nhiêu? Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi một viên liền bất quá, cũng không nên lòng tham không đủ a, ta cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Một bên nói, Chu đại phu vội che vào chính mình tay áo. Liền sợ cô y chính không màng ra mặt tới đoạt, kia nàng liền mệnh lớn. Nhìn nhà mình sư tỷ làm vẻ ta đây, cô y chính thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nàng bất quá hỏi không một câu thôi, chính chủ liền ở chỗ này, nàng tội gì cùng nàng khó xử, thật không biết chính mình cái này sư tỷ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, cô y chính chuẩn bị chính mình đi tìm tam nương hỏi một chút xem, nhà mình sư tỷ bất quá cứu nàng một chút, tam nương là có thể đưa như thế hậu lễ. Nghĩ đến lấy chính mình cùng tam nương giao tình, nàng hẳn là sẽ không bủn xỉn mới đúng. Thân ngươi thật sự rất muốn nói, thân ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, các ngươi chi gian nói đến cùng bất quá là hợp tác quan hệ, nhưng không có gì giao tình. Thấy nhà mình sư muội thế nhưng đi ra ngoài, Chu đại phu rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch nhà mình sư muội ý tưởng, vội theo đi lên, nói không chừng còn có thể đem kia cái đan dược phải về tới đâu. Nếu sư muội có chính mình, liền không nên ham nàng không phải sao? Đệ 173-174 chương. Hai người các hoài tâm tư người, vội vàng đi tới tam nương nơi phòng, cũng may các nàng đến thời điểm, tam nương còn tỉnh, cô y chính cũng không làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng hỏi, tam nương ngươi cho ta sư tỷ thuốc viên còn có sao, ngươi cũng biết ta là đại phu sao, có thể hay không cũng cho ta mấy viên nghiên cứu một chút. Nhìn cô y chính khẩn cầu biểu tình, tam nương thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói, cô y chính, kia thuốc viên vốn dĩ chính là ta ngẫu nhiên được đến, vốn là không có mấy viên, cấp lệnh sư tỷ những cái đó cũng đã là ta cuối cùng, cũng là vì Chu đại phu đối ta ân cứu mạng, mà ta lúc này thân vô vật dư thừa, chỉ có thể lấy cái này tương để, vọng Chu đại phu chớ trách. Trải qua lần này phát sinh sự, tam nương tính tình rốt cuộc thay đổi không ít, cũng sẽ không bởi vì chính mình cùng cô y chính hợp ý, mà liền đem bồi nguyên đan đưa ra đi. Còn không có đãi cô y chính có điều phản ứng, Chu đại phu liền vội không ngừng nói, không trách, không trách, ta lần sau cứu ngươi vẫn là đối chiếu lần này thì tốt rồi. Lời này trực tiếp làm cho tam nương đầy đầu hát tuyến, cái gì kêu ngươi lần sau cứu ta thời điểm, chính mình nào có như vậy xui xẻo, thành thật gặp phải loại sự tình này, cứng đờ kéo kéo khoe miệng. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nếu như thế, ta đây liền trước tiên cảm tạ Chu đại phu. Không quan trọng, không quan trọng. Chu đại phu lúc này cũng phản ứng lại đây chính mình lời nói không lo, thấy tam nương trước với chính mình nói lời cảm tạ, vội vây vây tay. Nhìn trước mắt hoàn toàn không biết ai đảo chạy đi đâu hai người, vội sát khẩu nói, hai ngươi lộng chút cái gì lung tung rối loạn sự, tam nương ngươi dược thật sự đã không có sao. Tam nương lắc lắc đầu, kiên định nói, ta xác thật đã không có. Dứt lời còn ngẩng đầu nhìn cố y y chính, lại lặp lại một lần. Cô Y thì chính thấy Tam Nương ánh mắt thanh triệt, nghĩ đến là thật sự đã không có, cô Y thì chính tức khắc lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Chu Đại Phu. Tam Nương vừa mới chính là nói dư lại đều cho chính mình sư tỷ, kia chính mình phân một nửa cũng không có gì đi. Chu Đại Phu nhìn đến chính mình sư muội ánh mắt liền biết không hảo, vội cẩn thận đem dược bình tàng hảo. Thấy tình thế không ổn, vội mở miệng nói, Nga. Tam Nương ngươi thân mình không hảo liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, thời gian này cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Dứt lời liền cũng không đợi Tam Nương trả lời liền vội vã chạy đi ra ngoài, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, ngươi nói nàng vừa mới làm gì thượng vội vàng cho chính mình tìm không thoải mái a, này một chút hảo đi, chính mình sư muội ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đến chính mình bên người tới, này đan dược nàng cũng bất quá mấy viên mà thôi. Cho nàng một quả cũng đã là hảo phóng. Sư tỷ vội vàng rời đi bộ dáng, cô Y Y chính tay phải căng đầu buồn cười lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy, sư tỷ cũng đã một đống tuổi, như thế nào vẫn là như vậy đơn thuần, này hiệu thuốc liền ở chỗ này nàng lại có thể chạy đi nơi đâu. Đối với Tam Nương cười, cũng theo Chu Đại Phu rời đi, bất quá nàng lúc này không có đi tìm chính mình sư tỷ, mà là trở về chính mình trong phủ, dù sao cũng không vội với này nhất thời nửa khác. Nàng trong tay cũng có một cái đan dược, nhưng thật ra không bằng về nhà hảo hảo nghiên cứu một phen. Tam Nương nhìn chỉ còn lại có chính mình một người phòng thở dài. Không phải nàng luyến tiếc kia mấy viên đan dược thật sự là không nghĩ lại tham nhập những việc này giữa. Nhắm mắt, Tam Nương vô lực nằm ở trên giường, trong lòng không khỏi nghĩ đến ức ức lúc này cũng không biết thế nào. Lưu Phủ. Từ ngày ấy Lưu Mẫu đem Tam Nương chắn ngoài cửa, Lưu ức đã bị ngăn ở Lưu Phủ, nghĩ đến Tam Nương ngày ấy bị ngăn ở ngoài cửa biểu tình. Không biết vì cái gì Lưu Ước trong lòng càng ngày càng bất an lên, ngày ấy Tam Nương rõ ràng là thương tâm, làm hắn nhìn đều cảm thấy đau lòng, mẫu thân cũng không biết nghĩ như thế nào. Em đẹp nháo cái này làm cái gì, liền tính phải cho Tam Nương chút giáo huấn ngày đó làm Tam Nương một mình từ Lưu ra đi trở về thôn trang thượng cũng là đủ rồi a, càng muốn Lưu Ước càng là khí khổ, nhịn không được mạt nổi lên nước mắt. Lưu Phương Thị tiến vào thời điểm thấy chính là nhà mình nhi tử này phó khổ sở bộ dáng. Nhỏ giọng kêu một tiếng, tiểu ức. Nhìn đến mẫu phụ vào được, Lưu ức rốt cuộc nhịn không được hoảng hốt, gắt gao ôm chính mình mẫu phụ, nghẹn ngào nói, mẫu phụ, ta nên làm cái gì bây giờ, Tam Nương hiện tại cũng không biết đi nơi nào, ô ô ô, ta thật sợ nàng xảy ra chuyện gì. Lưu Phương Thị buồn cười nhìn nhà mình nhi tử khóc như thế hình dáng thê thảm. Tuy rằng hắn đối với nhà mình thê chủ làm rất là không cao hứng, nhưng là đồng dạng đối với nhà mình nhi tử lúc này cũng rất là bất đắc dĩ. Tiểu ức thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tường a, chỉ phải mở miệng điểm đến. Ngươi đây là khóc cái gì, lấy Tam Nương võ nghệ ai có thể bị thương nàng, lúc này khẳng định là tìm chỗ ở đi. Đãi nàng tìm được địa phương tự nhiên liền sẽ tới tìm ngươi, hiện giờ ngươi như. Vậy lại là hà tất, hảo nghe mâu phụ nói, hảo hảo chiếu cô chính mình. Ngươi xem ngươi này hai ngày không buồn ăn uống bộ dáng, Tam Nương dàn xếp hảo liền sẽ tới xem ngươi. Lưu ức thấy mẫu thân nói như vậy, hoảng loạn tâm tức khắc an ổn rất nhiều, bất quá nghĩ đến Tam Nương ngày đó biểu tình, vẫn là không xác định hỏi, mẫu phụ, thật sự không có việc gì sao? Tam Nương còn sẽ đến xem ta sao? Mẫu phụ ngươi là không gặp Tam Nương ngày ấy biểu tình, ta hiện tại chỉ cần nhớ tới, liền tâm hoảng ý loạn. Lưu Phương Thị vội trấn an nói, hảo. Tiểu ức đừng nghĩ nhiều, Tam Nương tính tình ngươi còn không biết ta, thương ngươi cùng cái gì dường như, mau đừng nghĩ nhiều, ngươi hai ngày này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, ngoan nghe mẫu phụ nói, hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh Tam Nương liền sẽ tới xem ngươi. Lưu ức cười khổ nói, liền tính Tam Nương tới xem ta thì thế nào, mẫu thân không cho nàng vào cửa a. Dứt lời rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Nhìn chính mình nhi tử lúc này khóc giống bộ dáng. Lưu Phương Thị hận đến ngứa răng, đối chính mình thê chủ càng là thêm rất nhiều bất mãn, hảo hảo lại lăn lộn cái gì, nhìn xem tiểu ức lúc này bộ dáng, Lưu Phương Thị phát hiện có đôi khi hắn thật không biết thê chủ tưởng chút cái gì. Sơ sơ chính mình bụng, lại có mấy tháng đứa nhỏ này liền phải sinh ra, cũng không biết thê chủ rốt cuộc muốn nháo tới khi nào, thật vất vả, Lưu Phương Thị rốt cuộc đem tiểu ức hướng ngủ, nhìn chính mình hài tử trước mắt thanh hắc, Lưu Phương Thị trong lòng không khỏi đau xót. Đem tiểu ức an trí hảo, mới chậm gì gì rời đi phòng, bất quá lúc này sắc mặt nhưng nửa điểm không coi là hảo. Vội vàng vài bước, liền tới rồi thê chủ nơi phòng, nhìn kia nhàn nhã phẩm trà người, Lưu Phương Thị phẫn hận hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, tiểu ức như vậy khổ sở ngươi không có nhìn đến sao, lại nói ngươi không phải đối tam nương cũng rất là vừa lòng sao, nàng bất quá mang theo tiểu ức đi thôn trang thượng ở mấy ngày, ngươi như thế nào liền lớn như vậy hỏa khí, chính là đem nàng ngăn ở ngoài cửa, nếu là nàng trong lòng tổn hạ khúc mắc, ngày sau tiểu ức lại có thể rơi vào cái gì hảo. Dứt lời thở phì phì nhìn Lưu Mẫu, trong mắt có dâu không được đau xót, lại không biết là vì Lưu ức vẫn là vì chính mình. Hảo, bao lớn người còn một chút đều không biết sự. Chuyện này ngươi liền không cần lo cho, ta đều có chủ trương. Có thời gian phải hảo hảo dưỡng thai, suy nghĩ quá nặng tiểu tâm bị thương thai nhi. Lưu Mẫu đứng dậy đem Lưu Phương Thị đỡ ngồi ở ghế trên sau nhàn nhạt nói. Lưu Phương Thị trở tay giữ chặt chính mình thê chủ tay, nôn nóng nói, thê chủ ngươi đi tìm tam nương trở về đi, tiểu ức hiện tại đều thành bộ rắn gì, ngươi làm như vậy, thương tổn không ngừng tam nương còn có chúng ta nhi tử a, đó là chúng ta đau 20 năm nhi tử a, ngươi chẳng lẽ liền thật sự bỏ được sao? Lúc này Lưu Phương Thị rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Chỉ cần nghĩ đến tiểu ức vừa mới bộ dáng, hắn liền nhịn không được đau lòng khó nhịn, liền bụng đều nhịn không được hơi hơi đau đớn lên. Lưu Phương Thị vội vớt ve chính mình bụng, sợ hai hải tử xuất thế. Lưu Phương Thị vội vàng lấy ra một quả nãi nhi quả ăn lên, quả nhiên một hồi liền cảm giác một cổ dòng nước gấm tách ra đau đớn. Lưu Phương Thị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là trong bụng hải tử ra chuyện gì, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Lưu Mẫu lúc này cũng hoảng sợ. Thấy nhà mình phu lang bộ dáng, nào còn có thể không biết động thai khí, lập tức liền hoảng sợ. Toàn bộ đầu góc trống rỗng, chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó, cái gì đều làm không tới. Thẳng đến thấy nhà mình phu lang ăn xong mãi nhi quả nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Lưu Mẫu vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Đây chính là chính mình mong vài thập niên đích nữ a, là chính mình cùng tiểu tím hai người hái kết tình a. Nếu là hôm nay mất đi, kia Lưu Mẫu chỉ sợ sẽ thương tiếc chúng thân. Vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng chính mình. Thẳng đến Lưu Phương Thị hoàn toàn bình tĩnh, Lưu Mẫu mới thủ túc cứng đờ tiến lên hỏi, tiểu tím, con của chúng ta không có việc gì đi. Nói xong còn xác định dường như dùng tay sờ sờ, thẳng đến cảm giác bụng cùng hôm qua không có khác nhau. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chính là lúc này phục hồi tinh thần lại Lưu Phương Thị lại dọa khóc giống lên, vừa mới trong nháy mắt kia hắn thật sự cho rằng muốn mất đi đứa nhỏ này, lúc này tuy rằng không có việc gì, chính là sợ hãi cảm xúc nơi nào là dễ dàng như vậy thư hoãn, liền tính Lưu Phương Thị biết hiện tại chính yếu sự bình thản tâm thái, cảm xúc phập phồng không cần quá lớn, nhưng vẫn là nhịn không được khóc lên. Lưu Mẫu vội đau lòng đem nhà mình phu lang ôm vào trong ngực, trấn an nói, tiểu tím đừng sợ, hải tử không có việc gì, có ta ở đây đâu, mau đừng khóc, đừng đem hải tử lại kinh. Lưu Phương Thị oán hận nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, oán hận nói, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ta sẽ động thai khí đều là bởi vì ai, ngươi nếu sớm ứng ta nói, ta ngoan nữ nhi như thế nào sẽ thiếu chút nữa không có. Càng nói Lưu Phương Thị càng cảm thấy là Lưu Mẫu sai, nhưng hắn rốt cuộc là không dám lại kích động, tuy rằng trong giọng nói tràn đầy oán hận, nhưng vẫn là nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, để tránh lại kinh ngạc hải tử, nếu là thật ra chuyện gì, hắn khóc cũng chưa địa phương tìm đi. Lưu Mẫu lúc này trừ bỏ tiếp tục hống còn có thể có biện pháp nào đâu, đối mặt nhà mình phu lang trách cứ hảo tính tình đồng ý, còn sợ phu lang lại động thai khí thỉnh thoảng lấy ra một cái nãi nhi quả cấp phu lang bổ sung chất dinh dưỡng, liền sợ tái xuất hiện vừa mới chẳng huống. Đối với thê chủ diễn xuất, Lưu Phương Thị không chút nào cảm kích, thẳng đến cảm thấy chính mình hết giận ra không sai biệt lắm, mới lại mở miệng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy đối tam nương, đừng nói cho ta là bởi vì tiểu ức ở Tống Gia thôn trang thượng ở mấy ngày, ta là nửa điểm đều không tin. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm muốn đem tiểu ức, đính hôn cấp tam nương, như vậy việc này đối với ngươi mà nói cũng không phải đại sự, lại nói ngươi đều đã trừng phạt quá. Tam nương, nhất định sẽ không lại đem việc này để ở trong lòng, dứt lời, rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu tím quả nhiên hiểu biết làm vợ đâu, không tồi ta đích sắc không phải vì cái này mới hạ tam nương mặt mũi. Nhìn nhà mình phu lang vẫn là nghi hoặc ánh mắt, Lưu Mẫu thở dài nói, tiểu tím ta dù sao cũng là Lưu gia gia chủ a. Nghe được lời này, Lưu Phương Thị không thể tin tưởng nhìn chính mình thê chủ, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, thê chủ, ngươi không phải thực thích tam nương sao, không phải đối tam nương thích đến không được sao, ngươi đã nói muốn đem nàng đường nữ nhi a, ngươi vì cái gì muốn tính kế nàng a? Tiểu tím, ta chưa bao giờ nói qua muốn tính kế nàng, ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Mẫu vội vàng nói, làm chuyện này nàng xác thật có chút tư tâm, nhưng kia cũng không phải tính kế à, nàng bất quá là muốn cho Tam Nương minh bạch nàng là Lưu gia gia chủ mà thôi. Vừa lúc đã xảy ra như vậy sự kiện nàng chính là thuận nước đẩy thuyền, làm cho Tam Nương nhiều lấy ra điểm đồ vật, cũng làm cho Lưu gia lại tiến thêm một bước, kia không phải ngày đó làm nàng đi bộ đi trở về đi thời điểm, Tam Nương không phải lấy ra mấy vỏ rượu tới hống chính mình sao. Nàng chẳng qua là tưởng phân vài thứ, làm cho Lưu gia lớn hơn nữa cường đại, như thế nào có thể nói là tính kế Tam Nương đâu. Thế chủ, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi làm như vậy đem chúng ta tiểu ước đặt chỗ nào. Liền tính Tam Nương thật sự đối tiểu ức dễ tình đâm sâu. Không nói đến ngươi những cái đó tính kế chỉ là ngươi đem Tam Nương mặt mũi ném đến trên mặt đất dẫm, Tam Nương lại có thể nào đối với ngươi không hề khúc mắc, nàng là nữ tử á tuy rằng thoạt nhìn hi hi ha ha, cập nhả. Nhưng là nàng nữ tử kiêu ngạo nửa điểm không thể so người khác thiếu a. Nói xong Lưu Phương Thị chỉ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, nàng biết thê chủ có lẽ thật sự không phải có tâm muốn tính kế Tam Nương. Bất quá đương Lưu gia nhiều năm như vậy gia chủ, đã làm chính mình thê chủ làm chuyện gì đều trước từ Lưu gia ích lợi xuất phát, Tam Nương làm càng ngày càng nghịch thiên, nhà mình thê chủ lại như thế nào sẽ không tâm động đâu. Lưu Mẫu nghe xong lời này tâm thần đại chấn, nàng xác thật không có đem Tam Nương tôn nghiêm đương một chuyện, Tam Nương tới Lưu gia thời gian dài như vậy. Nàng liền không có ở Tam Nương đứa nhỏ này trên người thấy này hai chữ, cả ngày không biết xấu hổ đâu. Chẳng lẽ hôm nay thật là chính mình làm sai, nghĩ đến Tam Nương từ ngày đó rời đi liền không có đăng quá môn, tuy rằng mới hai ngày, nhưng là nghe xong nhà mình phu lang nói, Lưu Mẫu nhịn không được lo lắng, chẳng lẽ Tam Nương thật sự bị thương tới rồi, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào bất quá là đem nàng quan đến ngoài cửa có cái gì cùng lắm thì, nàng chết không biết xấu hổ đâu. Tam Nương đứa nhỏ này tư tưởng như thế nào liền cùng người không giống nhau đâu. Nên muốn mặt thời điểm, không nên muốn thời điểm lại liều mạng tranh nhau. Không được, nàng phải biết Tam Nương rốt cuộc làm sao vậy. Nàng chính là Lưu gia có thể hay không lại tiến thêm một bước hy vọng, vô luận như thế nào lúc này đều không thể ra sai lầm. Lưu Mẫu vội mệnh lệnh ám vệ, đi kinh thành tìm kiếm Tam Nương rơi xuống, nếu là phát hiện, lập tức trở về phục mệnh, không được làm Tam Nương phát hiện. Lưu Mẫu còn đặc biệt dặn dò nói, ly Tam Nương không được thân cận quá, miễn cho bị nàng phát hiện. Đại hết thể an bài thỏa đáng. Lưu Mẫu tự mình đem Lưu Phương Thị đỡ trở về phòng, đem này cẩn thận đỡ đến hàng ngày quán nằm ghế bập bên thượng sau. Mới vừa rồi dặn dò nói, tiểu tím hảo hảo dưỡng thai, Tam Nương sự ngươi liền không cần lo cho. Yên tâm ta tự do đúng mực. Lưu Phương Thị lắc lắc đầu, nhịn không được cầu xin nói, thê chủ, Tam Nương chỉ là chúng ta tức phụ chẳng lẽ không được sao, Tam Nương tốt xấu cùng chúng ta ở chút thời gian, quả thực cùng chúng ta nữ nhi một cái dạng. Húng chi nàng làm chúng ta có nữ nhi, trả lại cho chúng ta như vậy nhiều thần khí đồ vật, chúng ta hảo hảo đãi nàng chẳng lẽ không hảo sao. Cho dù biết hy vọng xa vời, Lưu Phương Thị vẫn là nhịn không được muốn thử một lần, nàng không hy vọng nhà mình tiểu ước khó làm, cũng không hy vọng thấy Tam Nương thương tâm, cho nên chỉ có thể khuyên thê chủ buông ý nghĩ trong lòng, bằng không các nàng đều sẽ bị thương. Lưu Mẫu nhắm mắt, nỗ lực không cho nhà mình phu lang nói ảnh hưởng đến chính mình. Nàng cũng không nghĩ làm như vậy, đối với Tam Nương nàng là thật sự thích, vừa mới bắt đầu nàng xác thật chỉ là đem Tam Nương coi như tức phụ, nhưng Tam Nương cho chính mình lần lượt ngạc nhiên, làm nàng thấy được Lưu gia tương lai, nàng là Lưu gia gia chủ a, làm gia chủ tự nhiên muốn lấy gia tộc vì trước, nói không nên lời trái lương tâm có lệ nói, Lưu Mẫu đơn giản cái gì cũng chưa nói, yên lặng rời đi. Nhìn thê chủ rời đi bóng dáng, Lưu Phương Thị cười khổ một tiếng. Đây là chính mình thê chủ a, cho dù nàng đối chính mình có cảm tình, vì Lưu gia tương lai rốt cuộc vẫn là phụ chính mình, mà hiện giờ vì Lưu gia, thế nhưng lại tưởng hủy diệt tiểu ước hạnh phúc, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuy rằng biết thê chủ là tưởng mưu đoạt Tam Nương đồ vật, nhưng là đối với thê chủ nhân phẩm nàng vẫn là tin tưởng, nàng là sẽ không hại Tam Nương tánh mạng, hừ, hắn nhưng thật ra đã quên, Tam Nương tánh mạng há là như vậy hả mớn. Nàng át chủ bài chính là chưa bao giờ lượng qua đâu, chính là trước vài lần đưa đồ vật là có thể làm Lưu gia gia chủ, nổi lên khải du chi tâm, thật là buồn cười. Thôi, hắn cũng không nghĩ quản, chỉ cần Tam Nương không có việc gì liền hảo, chỉ hy vọng nhà mình thê chủ sẽ không làm ra cái gì khó có thể vãn hồi sự, như vậy Tam Nương xem ở ước phân thượng, hẳn là sẽ không khó xử thê chủ đi. hắn rốt cuộc vẫn là luyến tiếc ca. Lưu Gia Phong ba ở tại Chu Gia Y quán Tam Nương là nửa điểm không biết, bất quá nàng lúc này tâm tình đã hòa hoãn rất nhiều, bất quá tạm thời Tam Nương vẫn là không nghĩ đi Lưu Gia, nếu là làm nàng hồi Tống Gia cũng sợ mẫu thân cùng mẫu phụ lo lắng, đang ở rồi dám nên đi nơi nào thời điểm. Vừa khéo Chu Đại Phu đi đến, thấy Tam Nương rồi dám thần sắc, liền thuận miệng hỏi, Tam Nương, làm sao vậy, chính là lại cái gì phiền lòng sự. Tam Nương nguyên bản không nghĩ nói, chính là chính mình thật đúng là không có gì hảo ý tưởng chỉ phải đem chính mình hiện tại không có chỗ ở quân cảnh, nói cho Chu Đại Phu. Chu Đại Phu ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏi, lúc này thật sự, không nhà để về cũng không phải cái gì có mặt sự, ta tội gì nói này lời nói dối. Nhìn Chu Đại Phu một bộ kích động bộ dáng, Tam Nương cười khổ nói, kia thật sự là thật tốt quá. Lời nói mới ra khẩu, Chu Đại Phu liền ý thức được lời này không đúng, vội giải thích nói, Tam Nương ta không có ý khác, bất quá là nghe sư muội hội sở ngươi sư thừa thiên cơ tử, hiện giờ ngươi nếu không địa phương đi sao không lưu lại, chúng ta mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu học vấn chẳng phải càng tốt. Dứt lời chờ mong nhìn Tam Nương. Tam Nương nghĩ nghĩ xác thật không có gì tốt biện pháp, chỉ phải mở miệng nói, đa tạ Chu Đại Phu, chẳng qua này ăn ở phí. Không đợi Tam Nương nói xong, Chu Đại Phu tức giận nói, Tam Nương kêu ta bà mẫu liền hảo, Tam Nương khi ta là người nào, ăn ở phí việc này đừng vội nhắc lại, ta xem ngươi thuận mắt mới đưa ngươi giữ lại nếu là không vừa mắt chính là một tòa kim sơn cũng mơ tưởng bước vào nơi này một bước. Dứt lời còn bày cái xoái khí bỏ sơ, rất có một bộ tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Chu Đại Phu bộ dáng này thật là làm Tam Nương vừa bực mình vừa buồn cười, thật vất vả bình phục ý cười, Tam Nương mới mở miệng nói, như thế liền phiền thoái bà mẫu, đại ta đi đem hành lý lấy tới, ta liền không khách khí chủ hạ. Không khách khí, ngàn vạn không khách khí, ta cả đời này cũng không lưu con nối dòng, hiện giờ, đã qua tuổi 50 cũng không có niệm tưởng, nếu là Tam Nương không ngại nói coi như chính mình ra giống nhau. Tam Nương nghe được lời này tức khắc một ngạc nhiên nói, bà mẫu đây là có chuyện gì? Nói đến này, Chu Đại Phu không khỏi có chút tạm đạm, bi ai nói, ta cũng không biết ta, tưởng ta Chu Trấn Kỳ cả đời người sống vô số, lại muốn lạc cái đoạn tử tuyệt tôn kết cục, ông trời bất công a. Nhìn Chu Đại Phu biểu tình, sau một lúc lâu Tam Nương mới kiên định nói, nếu là bà mẫu không ngại nói, không bằng làm ta chẩn trị một phen nhưng hảo. Chính mình như vậy nhiều linh đan, nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Chu Đại Phu tốt xấu cứu chính mình một mạng, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm làm Chu Đại Phu thật sự đoạn tử tuyệt tôn đâu. Chu Đại Phu rõ ràng sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Tam Nương, đại xác định Tam Nương nói gì đó lúc sau, Chu Đại Phu vội đem thủ đoạn rối ra tới, chờ đợi ánh mắt nhìn Tam Nương. Nắm lấy Chu Đại Phu mạch đập, Tam Nương không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá là luyện võ quá sớm, trong cơ thể máu bầm không tiêu tan mới làm con nối roi không dễ. Bất quá này tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là người bình thường cũng là phát hiện không được, nghĩ đến nếu không phải gặp chính mình chỉ sợ Chu Đại Phu thật sự muốn chặt đứt hương khói đi, Tam Nương đem chính mình phát hiện nói cho Chu Đại Phu hơn nữa nói trở lấy về tay mải liền giúp nàng trần trị, bảo đảm sang năm. Khiến cho nàng ôm cái béo hoa hoa, bất quá vẫn là dặn dò nói, bà mẫu, tuy rằng ta có thể khẳng định là người thân mình xảy ra vấn đề, nhưng là cũng không cam đoan bà phụ không có vấn đề. Ngươi nếu là không ngại nói, ta một hồi trở về cũng cấp bà phụ chẩn trị một chút. Có thể làm nàng có cái hậu đại, Chu Đại Phu cao hứng còn không kịp đâu, có cái gì hảo để ý, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói đến Chu Đại Phu cũng là cái si tình người, tuy rằng nhiều năm như vậy không có cái hậu đại, nhưng là cũng không có nạp hầu, cô đơn thủ chính mình phu lang, năm đó không biết bao nhiêu người ghen ghét này Chu Sử Thị hảo vận đâu. Đại Tam Nương đi ra hiệu thuốc thời điểm, Chu Đại Phu vẫn là vượng vượng hồ hồ đâu, đột nhiên nghe được có người nói chính mình có thể có cái sau, cho dù gần là an ủi nàng cũng thật cao hứng, huống chi Tam Nương y thuật tinh vi, chính là viễn siêu chính mình đâu, đó có phải hay không thuyết minh nàng thật sự có hy vọng có cái hải từ đâu. Nghĩ đến Tam Nương nói một hồi trở về lại cấp phu lang nhìn xem, vội vội vã hướng ra ngoài đi đến, nhà mình phu lang chính là ở tại trong nhà đâu, ly này cũng có 15 phút xe trình. Thấu Tam Nương không ở vẫn là về trước gia tướng nhà mình phu lang tiếp nhận tới rồi nói sau, nghĩ vậy Chu Đại Phu vội, bận việc lên, bỏ đi gông xiềng, giải khai khúc mắc, Chu Đại Phu cả người lập tức tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Chu Đại Phu về đến nhà cùng phu lang đem việc này vừa nói, Chu Sử Thị lập tức rơi xuống nước mắt, đời này chưa cho thê chủ lưu cái sau là hắn tội lỗi, cũng không phải không nghĩ tới cấp thê chủ nạp hầu có hài tử chính mình ôm lại đây dưỡng, thê chủ ngay lúc đó lời nói chính mình đời này đều nhớ rõ, không phải ngươi sinh hài tử, ta thả rằng tuyệt hầu. Ngay lúc đó chính mình làm cái gì, hình như là khóc giống một hồi, rốt cuộc không để qua việc này đi, bất quá từ nay về sau chỉ cần có cái gì sinh con bí phương chính mình đều không chút do dự ăn đi vào. Đáng tiếc bụng chính là không biết cố gắng, chẳng những thân mình suy sụp, nhiều năm như vậy cũng vẫn là dưới gối hoang vắng. Đệ 175-176 chương. Lúc này có hy vọng, Chu Sử Thị nào còn có thể ngồi trụ, vội làm thê chủ đem chính mình bế lên xe ngựa. Nếu là thê chủ nói cái này tam nương thật sự có thể làm các nàng có cái hài tử, cho dù là cái nam hài cũng hảo, chính mình nhất định ở nhà cấp cái này tam nương lập hạ trường sinh bài vị. Khẩn cầu trời cao làm nàng vô thai vô kiếp, mọi chuyện hài lòng. Chỉ chốc lát hai người đã trở về hiệu thuốc giữa, chẳng qua lúc này tam nương còn không có trở về, Chu Sử Thị nhịn không được mở miệng nói, thê chủ, ngươi nói cái này tam nương như thế nào còn không trở lại đâu, có phải hay không ra chuyện gì à, bằng không ngươi đi ra ngoài tìm xem đi. Chu Đại Phu cũng có chút sốt ruột, bất quá nghĩ đến tam nương rời đi cũng bất quá hơn nửa canh giờ, nàng cũng ngượng ngùng đi tìm à. Lại nói nàng cũng phải biết hướng nơi nào tìm đi mới hảo, ai chỉ phải trấn an nhà mình phu lang nói, tam nương đi ra ngoài không có bao lâu, một hồi liền đã trở lại, ngươi thân mình không tốt, nhưng đừng có gấp a. Chính là Chu Sử Thị như thế nào có thể không nóng này đâu, đây chính là hắn duy nhất kỳ vọng. Đang nói chuyện Chu Sử Thị liền thấy ngoài cửa đi vào tới một cái nữ hài tử, 14-15 tuổi bộ dáng. Chu Sử Thị bởi vì không có hài tử duyên cơ kia chính là tình thương của cha tràn lan a. Thấy hài tử cầm tay nải còn tưởng rằng là có cái gì việc gấp, vội mở miệng nói, hài tử, làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì à, ngươi nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đâu. Chu Đại Phu nghe vậy nhìn lại, tức khắc vui vẻ, ngươi nhưng thật ra ai, lại đúng là tam nương đã trở lại. Chu Đại Phu nhân hống nhà mình phu lang thời điểm đưa lưng về phía cửa, cho nên không có nhìn đến thôi. Chu Đại Phu thấy tam nương đã trở lại, vội cao hứng hô, tam nương. Ngươi đã trở lại. Lời này kêu Chu Sử Thị sửng sốt, đây là tam nương, có phải hay không quá tuổi trẻ, căn bản chính là cái nãi hoa hoa. Tam nương vội đem hành lý bông, nhìn Chu Đại Phu cao hưng nói, bà mẫu vị này chính là bà phụ đi. Thấy Chu Đại Phu gật gật đầu, tam nương vội tiến lên vấn an nói, bà phụ hảo. Ta là tam nương. Kỳ thật tam nương đã sớm có thể đã trở lại, bất quá lấy hành lý tổng muốn trang cái bộ dáng sao. Hơn nữa trong bao quần áo còn trang thật nhiều dược bình tử làm che giấu. Rốt cuộc nàng là phải cho Chu Đại Phu hai vợ chồng điều dưỡng thân thể. Chu Đại Phu thấy nhà mình phu lang vẫn là ngốc lang bộ dáng, vội chạy đến phu lang bên người. Nhỏ giọng nói, Ngọc Châu, đừng sững sờ, ngươi yên tâm đi, tam nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là y lý thuật chính là so với ta cao minh nhiều, mau cùng nhân gia chào hỏi một cái. Trải qua thê chủ nhắc nhở, Chu Sử Thị rốt cuộc hoàn hồn. Hơi mang xin lỗi nói, tam nương, cái kia ngươi đừng để ý à, bà phụ chỉ là quá kinh ngạc, cũng không phải là có khác ý tứ. Bà phụ, ta minh bạch, nay liền cùng đi bệnh viện xem bệnh, đương nhiên là theo bản năng tìm lão đại phu một cái bộ dáng sao. Hảo, hảo, sự tình đã qua đi, chúng ta vẫn là hồi buồng trong đi thôi, tại đây nói chuyện cũng không có phương tiện không phải. Nói liền vội tiến lên đỡ nhà mình phu lang. Tam nương cũng không làm ra vẻ trực tiếp đuổi kịp, tới rồi buồng trong sau. Tam nương trực tiếp cấp Chu Sử Thị đem mạch, tuy rằng thân mình có chút rách nát, nhưng là còn hảo gặp chính mình. Bất quá là mấy cái đan dược sự, tam nương đã quyết định, cho hắn trước dùng tẩy tủy đan đem trong thân thể độc khí loại trừ, lại tá lấy bồi nguyên đan điều dưỡng, này thân mình cũng liền không ngại. Hạ quyết định, tam nương liền trực tiếp mở miệng, bà phụ, ngươi yên tâm đi, bao ngươi cùng bà mẫu sang năm ôm cái béo hoa hoa. Chẳng qua ngươi thân mình đã có chút rách nát. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có phá rồi mới lập này nhất chiêu. Trong tay ta có một đan dược tên là tẩy tủy, tuy rằng dược hiệu kỳ lạ. Bất quá nó cũng có một cái khuyết điểm bởi vì là muốn trong cơ thể trọng sinh, cho nên dùng sau thập phần đau đớn, cho nên không biết bà phụ ý tứ. Còn không có đãi nhà mình phu lang mở miệng, Chu Đại Phu liền đau lòng nói, tam nương, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Nhà ta phu lang hiện tại thân mình như thế nào có thể chịu được cái này tội đâu. Hạt liệt liệt cái gì đâu, ai nói ta chịu không nổi, tam nương ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần ta ăn này dược, là có thể có hải tử sao. Chu sử thị vội vàng đánh gãy chính mình thê chủ nói, chỉ cần có thể có cái hải tử đừng nói là cái gì đau đớn, chính là muốn hắn mệnh, hắn đều sẽ không cổ họng một tiếng. Tam nương gật gật đầu, cấp chu sử thị giải thích nói, xác thật là như thế này, ngươi nguyên lai tùy tính uống thuốc, tục ngữ nói rất đúng, là dược ba phần độc, hiện giờ này đó dược độc tính đều tụ tập ở thân thể của ngươi, nếu không nổ, liền tính ta làm ngươi hoài thượng hài tử, ngươi cũng sinh không xuống dưới, ngược lại nói không chừng đem chính mình mệnh đắc thượng, liền tính sinh hạ tới chỉ sợ kia hài tử cũng dưỡng không sống. Kia hảo, tam nương ta dùng, cho ta đi. Tam nương nói làm chu sử thị hoàn toàn hạ quyết tâm. Nhìn chu sử thị sốt ruột bộ dáng, tam nương buồn cười nói, bà phụ không cần sốt ruột, hiện giờ ngươi thân mình căn bản chịu không nổi này tẩy tùy đan, vẫn là trước điều dưỡng hảo một chút lại dùng đi, ta liệt ra danh sách, ngươi về sau mỗi ngày đều phải chiếu này đơn tử hành sự, 10 ngày sau, ta lại xem bà phụ thân thể trạng huống định luận. Nói tùy tay viết xuống một ít điều dưỡng dược thiện, giao dư chu đại phu, làm này hầm cấp chu sử thị dùng. Chu đại phu cầm trong tay dược thiện đơn tử, đôi mắt càng ngày càng sáng, rượu ác thật sự là rượu a. Chu đại phu âm thầm đem này dược thiện công hiệu cân nhắc ra tới, đối tam nương càng là bội phục, này phương thuốc thật là điều dưỡng cách hay, quan trọng nhất chính là ôn hòa lại không thương thân. Chu đại phu đã quyết định, nàng muốn đem này dược thiện phương thuốc hảo hảo cất chứa lên, làm truyền gia chi bảo truyền xuống đi. Không thể không nói lúc này chu đại phu đối tam nương càng là tin tưởng tăng nhiều, nay không hài tử còn không có đâu, liền đồ gia truyền đều chuẩn bị tốt. Nhà mình thê chủ tưởng cái gì? Làm phu lang chu sử thị sao có thể không biết đâu, hung hăng giẫm nhà mình thê chủ một chân, khi nào còn tưởng ngươi y y thuật đâu. Chu đại phu bị đá sửng sốt, tùy theo phục hồi tinh thần lại, vội mở miệng nói, tam nương yên tâm đi, việc này ta tuyệt đối làm tốt, các ngươi trước ngồi ta đi chuẩn bị một chút. Nói liền vội vã đi ra ngoài, có thể không kịp sao, đây chính là nàng ngoan nữ nhi a. Thấy chu đại phu sốt ruột bộ dáng, tam nương buồn cười lắc lắc đầu. Đối với chu sử thị nói, bà phụ, nếu không có việc gì ta liền đi về trước thu thập, chờ bà mẫu đem dược thiện đặt mua hảo, ngươi ăn trước thử xem, ta cũng đẹp xem hiệu quả. Kia cảm tình hảo, tam nương dùng không cần ta giúp ngươi thu thập a. Chu sử thị thấy tam nương nói đến này, vội mở miệng hỏi. Tam nương vội lắc đầu, không cần, bà phụ, ta đây liền trước đi ra ngoài. Nói, không đợi chu sử thị ứng lời nói liền đi ra ngoài, nói giỡn. Chính mình vừa mới đối chu sử thị đem mạch, không nói đến hắn hiện tại so với chính mình cao hai bi, chỉ là kia nhu nhược thân thể, nàng cũng không dám làm hỗ trợ a. Trở lại chính mình phòng tam nương. Mở ra tay mải, đem tay mải trung dược bình lại lần nữa đổi một chút, đều đổi thành dưỡng thân thuốc viên. Lại ở không gian trung lấy ra một lọ dưỡng nữ đan đặt ở tay mải trung, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thấy không có gì muốn vội đến, tam nương vô lực nằm ở trên giường. Trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ u sầu, cũng không biết ước hiện tại quá đến được không. Lúc chẳng vạng, chu đại phu rốt cuộc đem đồ vật đặt mua đầy đủ hết, đem hầm tốt dược thiện, phần đỉnh tới làm tam nương nhìn xem có hay không cái gì sai lầu, cũng hảo cho dù tu chỉnh. Tam nương nhìn thấy không có gì sai lầu. Lại thừa dịp chu đại phu không chú ý, hướng bên trong tăng thêm vài giọt linh tuyển, liền đem dược thiện trả lại cho chu đại phu, làm này đi đưa cho chu sử thị ăn vào. Chu đại phu nghe vậy, vội cùng tam nương cáo từ về tới chính mình phòng, cẩn thận đem còn nhiệt dược thiện đưa cho nhà mình phu lang, thấy hắn ăn thơm ngọt, chu đại phu miễn bản cao hứng cỡ nào, đãi một chén dược thiện đều hạ bụng, chu đại phu mới nhịn không được mở miệng hỏi, Ngọc Châu, thế nào, này dược thiện có hay không tác dụng? Chu sử thị buồn cười nhìn nhà mình thê chủ, này dược nào có lập tức thấy hiệu quả? Mệt nàng vẫn là đại phu đâu? Đang chuẩn bị trêu ghẹo nhà mình thê chủ vài câu, ai ngờ, hắn thế nhưng thật sự cảm giác cả người một cổ dòng nước gấm chạy qua, ngày thường vô lực thân mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chu sử thị ngạc nhiên nói, thê chủ, này dược thiện thật dùng được a? Ta mới ăn xong đi một hồi liền cảm giác toàn thân ấm áp, thê chủ này. Cái gì? Không nên a, dược hiệu không nên có nhanh như vậy a. Kỳ thật lúc ấy chu đại phu chính là thuận miệng vừa hỏi. Không thể tưởng được phu lang thế nhưng nói thân mình lập tức liền ấm áp, chu đại phu vội lại mở miệng nói, Ngọc Châu, ngươi tại đây chờ ta một chút, ta đi sau bếp nhìn xem. khi nói chuyện liền vội vã đi ra ngoài. Chu Sử Thị bất đắc dĩ bật cười, cái này thê chủ, ôn nhu sờ sờ chính mình bụng, Chu Sử Thị càng có tin tưởng. Chu đại phu không hổ là cái si mê y y dược người, thấy phu lang nói này dược thiện kỳ hiệu, vội vội vã chạy đến sau bếp, cũng chính mình múc một chén dược thiện uống lên lên, nhưng ai biết qua thật dài thời gian cũng chưa thấy được nhà mình phu lang nói kia cổ dòng nước ấm, chẳng lẽ là chính mình thân mình quá tráng dược hiệu nhỏ cho nên không có cảm giác. Lập tức Chu đại phu liền đem dư lại dược thiện đều nuốt đến chính mình trong bụng, ai biết nàng chỉ có sắp căng chết cảm giác, nửa điểm ấm áp đều không có. Chu đại phu sờ sờ chính mình bụng, huề hoài về tới phòng. Thấy nhà mình thê chủ túi đầu đi lên đã trở lại, Chu Sử Thị tò mò hỏi, đây là làm sao vậy, ngươi không phải đi xem dược thiện sao? Ngươi làm sao mà biết được? Lúc này mới vừa rồi nhớ tới chính mình vừa mới ở phía sau bếp đem chỉnh nồi dược thiện đều cấp ăn, trên mặt tức khắc cảm giác nóng rát. Nhìn thê chủ biểu tình, Chu Sử Thị buồn cười nói, chúng ta vài thập niên phu thê. Ngươi muốn làm gì ta còn có thể không biết sao, bất quá thê chủ ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm à. Nói đến này, Chu Sử Thị liền nhịn không được lo lắng, vừa mới đi ra ngoài thời điểm không phải còn thực vui vẻ sao. Chu đại phu thở dài, vô ngữ nói, mau đừng nói nữa, vừa mới nghe ngươi nói ăn dược thiện liền cảm giác thân thể thoải mái không ít, bất quá lấy ta suy đoán dược hiệu nào có nhanh như vậy, cho nên muốn đi nghiên cứu một chút ai biết ta ăn một nồi dược thiện. Cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Ngọc Châu ngươi có phải hay không ảo giác ca? Nói cái gì đâu, này dược ta không biết ăn nhiều ít, hữu dụng vô dụng ta còn không biết, ngươi như vậy vừa nói đảo kỳ, chẳng lẽ là người bất đồng, uống người hiệu quả cũng bất đồng sao? Chu Sử Thị nhịn không được lung tung suy đoán. Hảo, đừng nghĩ này đó, đã có dùng vậy ngươi liền uống đi, hảo hảo dưỡng hảo thân thể là chính khẩn. Chu Sử Thị gật gật đầu. Thấy thời gian cũng không còn sớm, hai người liền đều nghỉ ngơi. Ở Tam Nương còn không biết nàng một phen hảo tâm thiếu chút nữa bạo lộ chính mình, cũng may này hai người không có hướng địa phương khác tưởng, chỉ cảm thấy là thể chất vấn đề, bằng không chẳng phải là lại là một cọc chuyện phiền toái. Cứ như vậy ở Chu Sử Thị mỗi ngày uống Tam Nương trộm trộn lẫn nhập linh tuyền dược thiện, thực mau qua 10 ngày, lúc này Chu Sử Thị cùng vừa tới thời điểm quả thực là khác nhau như hai người. Nào còn có nửa điểm suy yếu bộ dáng, ngay cả Chu đại phu thấy nhà mình phu lang, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Chu đại phu cũng ở Tam Nương điều dưỡng hạ đem kia bệnh kín đi sạch sẽ. Nhìn nhà mình Chu Sử Thị lúc này nét mặt tỏa sáng bộ dáng, Tam Nương lại lần nữa xác nhận nói, bà phụ, này tẩy tủy đan chính là rất đau, ngươi thật sự nhịn được sao? Chu Sử Thị hơi hơi mỉm cười, kiên định nói, Tam Nương không cần lo lắng, ta có thể nhịn được. Nói xong dùng sức nắm chính mình tay, gắt gao 10 ngày thời gian, hắn đối tương lai xác thật càng ngày càng có tin tưởng, lúc này sao có thể lui bước đâu. Tam Nương thấy này đã quyết định chủ ý, vội làm Chu đại phu trước chuẩn bị một thùng nước ấm, hơn nữa nhiều thiêu điểm nước ấm. Bởi vì trong thân thể dơ đồ vật đều phải ra tới, cho nên rửa mặt là cần thiết, nói xong liền đem tẩy tủy đan giao cho Chu đại phu. Chính mình lánh đi ra ngoài. Nhà ở chung. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau Chu đại phu trước đem nhà mình phu lang đỡ tiến thùng gỗ chung. Lại tiểu tâm đem tẩy tủy đan đút cho nhà mình phu lang, chính mình lẳng lặng ngồi ở thùng gỗ biên, cẩn thận nhìn nhà mình phu lang. Dần dần Chu đại phu đã nghe tới rồi một cổ gây mùi hương vị, lại xem nhà mình phu lang phát hiện hắn toàn thân run rẩy, thập phần thống khổ bộ dáng, bởi vì chịu đựng đau đớn, khóe miệng đều chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Chu đại phu vội đem khăn nhét vào nhà mình phu lang trong tay. Liền sợ hắn không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Theo thời gian lướt qua càng lâu, Chu Sử Thị đau nhịn không được rên rỉ lên, đôi tay gắt gao bắt lấy thùng gỗ bên cạnh. Chu Sử Thị lúc này cả người một chút sức lực đều không có, nếu không phải Chu đại phu đỡ hắn nói, chỉ sợ cả người đều phải chạy xuống đi xuống. Đặc biệt là Chu đại phu thấy nhà mình phu lang lúc này bộ dáng nhịn không được đỏ hốc mắt, đau lòng nói, Ngọc Châu, sớm biết rằng như vậy thống khổ, chúng ta liền không chịu cái này tội. Lúc này Chu Sử Thị tuy rằng cả người hư thoát, hơn nữa cắn khăn, nào còn có thể nói ra nửa câu lời nói tới, nhưng là nghe được thê chủ những lời này vẫn là ánh mắt kiên định nhìn nhà mình thê chủ. Trong mắt tất cả đều là bất hối. Thẳng làm Chu đại phu rơi lệ đầy mặt, cẩn thận lau đi phu lang trên mặt mồ hôi, lúc này thùng gỗ đã hoàn toàn thành màu đen, dần dần Chu Sử Thị cũng cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nếu lại là như vậy đau đi xuống, chỉ sợ hắn thật sự chịu đựng không nổi. Lại một lát sau, Chu Sử Thị cảm thấy không còn có đau đớn cảm giác sau. Vội đem khăn phun ra, suy yếu nói, thê chủ, ta căng lại đây. Hảo, hảo, hảo, cảm ơn ngươi còn ở. Nhìn nhà mình phu lang toàn thân chật vật, thả thùng thủy đã ô chọc bất ham, vội đứng dậy nói, Ngọc Châu, ngươi chờ, ta đây liền cho ngươi sửa sang lại một chút. Dứt lời, liền đi kêu người lại nâng mấy thùng gỗ tiến vào, đều trên lưng nước trong, nhà mình phu lang chính là yêu nhất sạch sẽ, tại đây nước bẩn đãi lâu như vậy thật đúng là làm khó hắn. Giặt sạch năm biến, Chu đại phu mới đưa Chu Sử Thị trên người ô vật tẩy cái sạch sẽ, cẩn thận đem phu lang ôm tới rồi trên giường, đắp lên chăn, đau lòng nói, Ngọc Châu, hảo hảo ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi. Lúc này Chu Sử Thị nào còn có cái gì sức lực, thấy thê chủ như vậy vừa nói, liền đã ngủ. Nhìn nhà mình phu lang, Chu đại phu là càng xem càng ngạc nhiên, chỉ thấy lúc này Chu Sử Thị làn da trắng non sáng ngời, nơi nào như là cái gần 50 tuổi người. Không chỉ có như thế, để cho Chu đại phu kinh ngạc cảm thán chính là, nàng thế nhưng thấy được 30 năm trước phu lang, không sai trải qua lần này tẩy tủy, nhà mình phu lang thoạt nhìn quả thực là tuổi trẻ 30 tuổi, nếu không phải nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa rời đi quá, còn đương trước mắt cái này là nhà mình phu lang cháu trai đâu. Cẩn thận sờ sờ nhà mình phu lang mặt, Chu đại phu trên mặt lộ ra sủng nịch mỉm cười, như vậy thật tốt, xem ra tam nương không lừa chính mình. Ngọc Châu thật sự thoát thai hoán cốt trọng sinh, lần này chính mình tuyệt đối sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, lại không cho hắn vì chính mình ăn kia cái gì đồ bỏ sinh con bí phương. Cũng không nghĩ, lập tức tâm nguyện đều phải được đền bù, Chu Sử Thị là đầu góc hỏng rồi mới có thể lại cùng kia đồ bỏ. Ngày thứ hai, Đại Tam Nương nhìn thấy Chu Sử Thị thời điểm chính mình giật nảy mình, này cũng quá khoa trương đi, này tẩy tủy đan chính mình cũng dùng qua a, như thế nào liền không có hiệu quả tốt như vậy a. Nhìn trước mắt cái này phiên phiên giai công tử thật sự là rất khó cùng hôm qua người kia liên hệ ở bên nhau, trách không được Chu đại phu vì nhà mình phu lang thà rằng tuyệt hậu, đều không muốn bị thương hắn tâm đâu, đừng nói này không có gì ghê gớm, cũng đừng quên đây chính là cái vô hậu. Là đại bất hiếu niên đại, Chu đại phu có thể làm được điểm này, ngay cả tam nương chính mình đều bội phục không thôi, càng là cảm thấy Chu đại phu là cái người có cá tính. Các nàng cảm tình thật đúng là làm người hâm mộ a. Nhìn tam nương thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nhà mình phu lang, Chu đại phu không muốn, vội ngăn ở tam nương trước mặt, lạnh lùng nói, nha đầu thúi, xem đủ rồi không có. Tam nương ngây người một chút, nhất thời không lộng minh bạch Chu đại phu vì cái gì đột nhiên sinh khí, vẫn là Chu Sử Thị hung hăng ở nhà mình thê chủ trên eo khắp một phen, tức giận nói, ngươi này lại là nháo cái gì đâu, bao lớn tuổi, vẫn là này phó chết bộ dáng. Nghĩ đến trước kia, chỉ cần có người nhìn chằm chằm chính mình, thê chủ biểu hiện, Chu Sử Thị ngọt ngào cười. Nói thật, đừng nói là tam nương, ngay cả Chu Sử Thị buổi sáng chính mình rửa mặt thời điểm giật nảy mình, nhìn đến chậu nước chiếu ra dung nhan, Chu Sử Thị đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, nghĩ đến thê chủ lúc ấy ngây ngốc bộ dáng, Chu Sử Thị liền cảm thấy buồn cười, không thể không nói, cái nào nam tử không yêu mị a, Chu Sử Thị đối hiện tại cái dạng này thật là vừa lòng cực kỳ. Tam nương nếu là lúc này còn không biết vì cái gì, kia nàng chính là cái ngốc tử, thấy Chu đại phu vẫn là giận trừng mắt chính mình, vội mở miệng nói, bà mẫu, ngươi cũng quá khoa trương, này dấm ăn cũng quá không thể hiểu được đi, lời này là nói như thế nào, ta chính là muốn kêu ngươi phu lang bà phụ a. Tam nương nói bà phụ khi xấu hổ cười cười, nói thật nhìn Chu Sử Thị hiện tại bộ dáng, bà phụ những lời này thật đúng là không hảo kêu xuất khẩu. Chu Sử Thị cong môi cười, nhìn ra tam nương xấu hổ, cười nói, tam nương, không cần để ý, có phải hay không hiện tại kêu không ra khẩu, không quan hệ, khi nào có thể hô lên khẩu, lại kêu không muộn. Nói lời này thời điểm, Chu Sử Thị là thật cao hứng a, nếu là sớm biết rằng tẩy tủy đan còn có này công hiệu liền tính là lại thống khổ hắn cũng nguyện ý a. Tam nương xấu hổ cười, vội mở miệng nói, cái kia, bà mẫu nếu đã tẩy tủy, kia bà mẫu liền đem ta lần trước cho ngươi bồi nguyên đan cấp bà. Phu ăn vào sau, lại ăn vào này cái dựng nữ đan, bảo các ngươi nhất định có thể có cái tiểu bảo bảo. Nói liền đem dựng nữ đan giao cho Chu đại phu trên tay. Chu Sử Thị tức khắc nhạc oai, vội đem đan dược đoạt lại đây, ánh mắt kia phảng phất sói đói thấy thịt trần trụi phệ người cực kỳ. Ngay cả Chu đại phu giật nảy mình, nhà mình phu lang luôn luôn ôn hòa chi lễ, nào có quá như vậy ánh mắt, bất quá tưởng tượng cũng liền minh bạch, lại từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái bồi nguyên đan, đau mình giao cho nhà mình phu lang trên tay, nếu không phải người này là Ngọc Châu, nàng mới luyến tiếc. Chu Sử Thị nhìn trong tay hai viên đan dược, rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc muốn đạt thành, trước đem bồi nguyên đan ăn vào, cảm giác trong thân thể biến hóa, Chu Sử Thị lộ ra tươi đẹp tươi cười, càng là hạ quyết tâm chờ buổi tối thời điểm liền đem kia dựng nữ đan ăn vào, cũng thật sớm ngày có cái chính mình bảo bảo.